Chương 796, anh lạnh lùng, em ôn nhu 21 lướt nhìn căn phòng sau đó nhanh chóng từ bỏ việc tìm kiếm. Căn phòng này bố trí rất đơn giản, nhìn là thấy ngay, không có chỗ nào để giấu đồ, vậy nên chắc chắn đồ đạc của hắn không có ở trong này. Điện thoại di động, đồng hồ đeo tay và bao cổ tay tơ nhện có mất cũng không sao nhưng thiên trảm và trảm nguyệt thì không thể mất. 11 nhìn Âu Dương Nguyệt Nhi, hỏi, đao của ta đâu? Âu Dương Nguyệt Nhi ngẩn người, lắc đầu. 11 lại nhìn Sở Phàm liếc vị bác sĩ ở bên cạnh, nam bác sĩ này bị 11 làm ngờ nên đang nhíu mày không vui. Cô nhẹ nhàng nói, đồ của cháu để trong phòng làm việc, lát nữa dì sẽ đưa cho cháu. Ta muốn lấy ngay. 11 nói quyết đoán. Sở Phàm khẽ thở dài, nói, được rồi, dì sẽ đi lấy giúp cháu ngay. Nhưng cháu phải để cho bác sĩ Vương kiểm tra. Không cần. 11 nói, thân thể ta rất khỏe. Không được, bác sĩ Vương đã trên 50, hắn kiên quyết nói, tôi tiếp nhận việc chữa trị cho cậu thì nhất định phải đảm bảo không xảy ra vấn đề gì, nếu không thì tôi biết ăn nói thế nào với cấp trên của cậu. 11 liếc nhìn hắn, hỏi, ngươi là ai? Bác sĩ Vương thiếu chút nữa thì nổi giận, một lúc lâu người ta mới chú ý đến mình, không biết là tinh thần bệnh nhân này có vấn đề hay là người làm bác sĩ như hắn rất thất bại. Bác sĩ Vương cố kìm nén để không nổi khùng, lạnh mặt nói, tôi họ Vương, là giáo sư của Đại học Y khoa Kinh Thành, đồng thời cũng là chủ nhiệm nội khoa của Viện Y học, cũng là bác sĩ nội khoa cho ngành của các cậu. Ừm. 11 vốn kiệm lời, hắn chỉ đừng một tiếng sau đó không quan tâm đến bác sĩ Vương nữa, lại quay sang nhìn Sở Phàm, hỏi, có bộ quần áo nào vừa với ta không? Bác sĩ Vương lần đầu tiên gặp phải một bệnh nhân coi thường mình như vậy. Cho dù hắn có hàm dưỡng cao đến đâu cũng phải tức điên lên. Hắn tức giận nói, quần áo làm gì? Cậu không được đi đâu cả. 11 liếc nhìn hắn, thản nhiên nói, ta không phải là thủ hạ của ngươi. Bác sĩ Vương trợn mắt nói, nhưng cậu là bệnh nhân của tôi. Bắt đầu từ bây giờ sẽ không phải. Cậu. Thấy hai người chuẩn bị cãi nhau to Sở Phàm vội vàng đứng ra giảng hòa, bác sĩ Vương, ông đừng để ý, tính tình Sở Nguyên là vậy. Các ông ra ngoài trước đi, để tôi khuyên nhủ nó. Bác sĩ Vương có lẽ cũng biết quan hệ của Sở Nguyên và Sở Phàm, hơn nữa cũng không thể không nể mặt một nhà di truyền học hàng đầu như Sở Phàm. Hắn gật đầu, lạnh mặt nói, dù thế nào hắn cũng không được xuất viện, nếu không thì cô với tôi cũng không biết ăn nói thế nào với cấp trên. Sở Phàm cười khổ nhận lời, cô biết vừa rồi bác sĩ Vương đã nể mặt mình, cô được điều đến làm việc chung với bác sĩ Vương đã mấy ngày. Cũng hiểu được một chút về tính cách của hắn. Bác sĩ Vương là một người rất cố chấp, hắn không cần biết bệnh nhân là ai, cho dù là lãnh đạo quốc gia thì khi tới chữa bệnh cũng phải nghe hắn nếu không thì hắn sẽ không chữa cho họ. Nếu vừa rồi không phải hắn nể mặt Sở Phàm thì đã sớm gọi những binh sĩ đang canh ngoài cửa vào trói 11 lên giường rồi. Bác sĩ Vương căm giận nhìn 11 sau đó dẫn vị hộ sĩ kia đi, Âu Dương Nguyệt Nhi nhìn 11. Cô do dự một chút sau đó im lặng cúi đầu đi theo bác sĩ Vương. Bác sĩ Vương khép cửa phòng lại, hắn nhìn Âu Dương Nguyệt Nhi, cau mày nói, Âu Dương tiểu thư, thân thể cô cũng vừa mới khôi phục, tạm thời không thể làm cho mình quá mệt mỏi. Cô nên về phòng đi. Âu Dương Nguyệt Nhi cắn môi, lắc đầu kiên quyết nói, không cần đâu bác sĩ Vương, ông cứ đi đi, tôi chờ ở đây là được rồi, thấy khuôn mặt tuyệt mỹ tràn ngập vẻ kiên nghị của Âu Dương Nguyệt Nhi. Bác sĩ Vương há miệng định nói gì đó nhưng sau đó lại thôi. Hắn nghĩ mãi không ra rốt cuộc tên Sở Nguyên kia có điểm nào tốt mà có thể khiến con gái Âu Dương bác yêu hắn đến vậy. Hắn nghĩ tới vẻ mặt đáng ghê tởm của 11 sau đó lại nghĩ đến đứa con hơn 30 tuổi chăm chỉ làm việc mà vẫn chưa tìm được người yêu của mình. Bác sĩ Vương cảm thấy cuộc đời này quá bất công. Tại sao cô gái tốt như Âu Dương Nguyệt Nhi lại mù quáng thích loại đàn ông như vậy mà không thích con của mình? Bác sĩ Vương thở dài bất đắc dĩ, gật đầu nói, được rồi. Nhưng cô phải chú ý thân thể của mình, đừng để nhiễm lạnh. Âu Dương Nguyệt Nhi cười khẽ, gật đầu nói, tôi biết rồi, cảm ơn. Sau khi bác sĩ Vương rời đi thì nụ cười của Âu Dương Nguyệt Nhi cũng tắt dần, lộ ra vẻ ủy khuất làm rung động lòng người. Bốn quân nhân mặc thường phục canh ở cửa cũng bị hấp dẫn, thỉnh thoảng lại nhìn về phía cô. Trong phòng bệnh, Sở Phàm nhìn 11 với ánh mắt hiền từ như một người mẹ. Quan tâm hỏi, cháu thật sự không sao chứ? Từng. Khi nói chuyện với Sở Phàm giọng điệu của 11 cũng không quá vô tình, mặc dù trong giọng điệu vẫn có chút xa cách nhưng thân thiện hơn nhiều so với lúc nói chuyện với bác sĩ Vương. Sở Phạm lo lắng nói, cháu có biết gen cháu có vấn đề không? 11 gật đầu, thản nhiên nói, ta sắp chết, hắn không cần phải giấu Sở Phạm, chỉ cần cô kiểm tra gen của hắn là sẽ biết hắn không còn nhiều thời gian. Sở Phạm nhắm mắt lại, không muốn để 11 nhìn thấy mình sắp khóc. Mấy ngày qua cô đã nghiên cứu kết cấu gen của 11 nhiều lần, cô phát hiện gen của hắn đang có xu hướng tiến hóa lên 24 cặp nhiễm sắc thể. Nhưng sự tiến hóa này không hoàn hảo, hơn nữa đã bắt đầu xuất hiện hiện tượng bài xích, nói cách khác gen của 11 có thể hỏng bất cứ lúc nào, gen mà bị hỏng thì 11 chắc chắn phải chết. Có điều Sở Phàm không dám nói điều này với 11, mặc dù câu ta sắp chết hắn vừa nói cho thấy hắn đã sớm biết thân thể mình có vấn đề, hơn nữa hắn cũng biết mình không còn nhiều thời gian. Nhưng cô không thể trực tiếp nói với thân nhân của mình rằng cháu sắp chết. Vậy nên cô chỉ có thể đỏ mắt, khẽ nghiến răng, tự trách sự bất lực của mình và oán trách ông trời. Dì. 11 bỗng nhiên nói, đây là lần đầu tiên hắn gọi cô là dì, nhưng Sở Phạm cũng không tỏ ra bất ngờ hay vui mừng, chỉ nhìn hắn, đôi mắt hoe hoe đỏ. 11 hỏi, dì còn nhớ chị Lan chết như thế nào không? Nghe 11 nhắc đến chị gái mình, Sở Phạm không nhịn được nữa, rơi nước mắt. Cô khẽ lau giọt nước vừa lăn xuống, Sở Phạm gật đầu, khẽ nói, cháu đã nói với ta. 11 lạnh nhạt nói, ta không có thời gian, trước khi chết, ta phải báo thù cho chị Lan. Sở Phạm quay mặt đi, vội lau nước mắt, thế nhưng nước mắt vẫn tuôn lã chả. Sở Phạm khịt mũi, nức nở, cháu không cần sợ, có dì ở đây, dì sẽ không để cháu gặp chuyện. Khóe miệng 11 khẽ nhếch lên, lộ ra một vẻ mà hắn tự nhận là đang mỉm cười, hỏi, dì nắm được mấy phần việc cứu được ta? Sở Phạm bưng miệng, mặc cho nước mắt tuôn rơi. 11 là con trai của chị cô, nhưng cô không cứu được hắn. Ngay cả một phần cô cũng không nắm chắc, 24 cặp nhiễm sắc thể từ trước đến nay chỉ là sự suy đoán của giới khoa học, cả giới di truyền học chưa có ai chứng kiến 24 cặp nhiễm sắc thể. Có lẽ ở các nước khác cũng đã từng xuất hiện 24 cặp nhiễm sắc thể, nhưng bất kỳ một quốc gia nào nắm giữ những thông tin về 24 cặp nhiễm sắc thể thì sẽ phong tỏa nó như một tài liệu tuyệt mật, Long Quốc cũng không ngoại lệ. Vậy nên Sở Phàm chưa từng nghe được bất cứ quốc gia nào nghiên cứu và khám phá được bí mật về 24 cặp nhiễm sắc thể. Chính như vậy, cô cũng đành tự sức nghiên cứu việc gen của 11 tự động tiến hóa lên 24 cặp nhiễm sắc thể, những muốn giải mã một bộ gen. Huống chi đó lại là 24 cặp nhiễm sắc thể chỉ mới xuất hiện trên lý thuyết. Cho dù bây giờ Sở Phàm không ăn không ngủ nghiên cứu không ngừng thì cũng phải mất hàng chục năm mới đạt được thành quả, nhưng 11 không đợi được lâu như vậy. Bởi vì gen của hắn có thể hỏng bất cứ lúc. Sở Phàm không biết chính xác 11 còn bao nhiêu thời gian, theo phán đoán của cô thì nhiều nhất cũng chỉ còn 2 năm. Trong 2 năm, cô không thể giải mã được bộ gen có 24 cặp nhiễm sắc thể vốn trước đây chỉ xuất hiện trên lý thuyết, cô không có chút cơ hội nào. Cô cảm thấy rất bất đắc dĩ, rất đau xót. Dù không muốn nhưng cô vẫn phải chấp nhận, 11 sắp chết. Trên thế giới này không ai có thể cứu được hắn. Phụ nữ luôn rất tình cảm, dù là một phụ nữ kiên cường như Sở Phàm thì cũng không phải là ngoại lệ. Vậy nên dù không muốn cô vẫn bật khóc trước mặt 11. Mặc dù cô không muốn 11 thấy cô khóc. Bỗng dưng, một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai cô. Cảm nhận được hơi ấm từ trên bàn tay ấy, trong lòng Sở Phàm lại càng cảm thấy khó chịu. Phải kiên cường. 11 nhẹ nhàng nói, vì không chỉ có một mình. Sở Phàm nhìn 11. Mắt cô hoe hoe đỏ, cô hiểu ý của 11, hắn muốn nói, dù ta chết, dì vẫn còn có chồng có con, dì sẽ không phải cô đơn. Dì phải kiên cường tiếp tục sống, vì người thân của mình. Có ai mà không phải trải qua bi thương? Không từng đau thương, sao có thể trưởng thành? Sở Phàm cắn môi, nén không rơi nước mắt, ra vẻ bình thản nói, đừng nhắc đến việc này được không? Khi nào đến nhà dì ăn cơm đi, dì sẽ tự mình xuống bếp nấu cho cháu ăn. Nói xong Sở Phàm lại khóc nức nở. 11 gật đầu, nói, để tối nay đi. Ngoài cửa, Âu Dương Nguyệt Nhi chờ đợi thật lâu, phòng bệnh đặc biệt cách âm quá tốt, dù chỉ cách một cánh cửa nhưng cô không nghe được hai người trong phòng nói gì. Cô cũng không dám nhìn qua cửa kính bởi cô biết mình nhìn trộm rất có thể sẽ làm cho 11 không vui. Vậy nên Âu Dương Nguyệt Nhi cứ như kiến bò chảo nóng, lo lắng bức rứt không thôi. Bỗng nhiên tiếng mở cửa vang lên, Âu Dương Nguyệt Nhi quay đầu nhìn lại theo bản năng, khi thấy cặp mắt hoe hoe đỏ vì khóc của Sở Phàm, Âu Dương Nguyệt Nhi ngây người, ngay sau đó trong lòng cô dâng lên một cảm giác bất an mãnh liệt. 11 nhìn bóng lưng của Sở Phàm, ánh mắt xám vẫn luôn lạnh lùng của hắn lộ ra vẻ nhu hòa chưa từng có trước đây. Gì, không nên đau lòng vì ta. Cái chết chính là kết cục tốt nhất dành cho ta. Ta sống tới hôm nay chỉ là để báo thù cho chị Lan. Ngoài việc đó, ta không còn lý do gì để sống. Có lẽ cái chết chính là sự giải thoát cho ta, vậy nên gì à, đừng đau lòng vì ta. Chương 797, anh lạnh lùng, em ôn nhu ba. Âu Dương Nguyệt Nhi và Sở Phàm gật đầu chào hỏi ngay nhưng không nói gì. Sở Phàm cúi đầu chạy nhanh về phía phòng làm việc, Âu Dương Nguyệt Nhi nhẹ nhàng mở cửa, đi vào phòng bệnh. 11 ngồi ở mép giường, cúi đầu, dường như đang suy nghĩ chuyện gì đó. Âu Dương Nguyệt Nhi đi vào hắn cũng chẳng thèm ngẩng đầu lên nhìn. Âu Dương Nguyệt Nhi khẽ bước tới bên giường, lặng lặng nhìn hắn, ánh mắt có chút nhu hòa xem lẫn do dự, không ai nói gì, cả hai người đều đợi chờ trong trầm mặc. Sau một lúc lâu, 11 bỗng nhiên mở miệng nói chuyện, giọng nói vẫn lạnh lùng như trước, ngươi vẫn còn ở đây làm gì? Em. Âu Dương Nguyệt Nhi khẽ cắn môi, nhẹ giọng nói, em lo cho anh. 11 ngẩng đầu nhìn cô, trong ánh mắt ẩn chứa vẻ xa cách, thản nhiên nói, có gì mà phải lo? Âu Dương Nguyệt Nhi hé miệng, muốn hỏi tại sao vừa rồi Sở Phàm lại khóc, nhưng lời nói chưa phát ra thì cô đã rút lại ý định đó, bởi vì cô biết cho dù cô hỏi, 11 cũng sẽ không nói. Từ trước đến nay hắn đều như vậy, có chuyện gì cũng đều giấu trong lòng, bất kể nó tốt hay xấu, hắn chưa bao giờ chia sẻ với người khác. Âu Dương Nguyệt Nhi cúi đầu im lặng một lát, không dám nhìn 11, nói bé đến mức gần như không thể nghe thấy, có phải chúng ta đã... Nói xong những từ cuối cùng, trên mặt cô liền lộ ra vẻ bồn chồn, lo lắng, hồi hộp, cô thậm chí chưa từng tiếp xúc thân mật với bất kỳ người đàn ông nào, thế nhưng cô lại mất lần đầu tiên của mình trong lúc mê mê tỉnh tỉnh. Khi đối mặt với người đàn ông mà mình thích cả đời, người đã cướp đi đêm đầu tiên của mình, cô sao có thể không hồi hộp, lo lắng. Nói cho cùng, người sinh ra trong gia đình quân nhân như Âu Dương Nguyệt Nhi đã thấm vào tư tưởng truyền thống. Bởi vì từ bé đến lớn cả Âu Dương Bác và Dương Lâm đều không ngừng dạy cô và Âu Dương Ninh rằng một người phụ nữ cả đời chỉ có thể trao thân cho một người đàn ông. Vậy nên cho dù Âu Dương Ninh có tính cách nổi loạn như vậy nhưng cô cũng không dám tùy tiện qua lại với bạn trai, lại càng không thể tùy tiện trao đi đêm đầu của mình, bởi vì thân thể của cô phải được trao trọn vẹn cho người chồng trong tương lai. Các cô là con gái Âu Dương Bác, được sinh ra ở một gia đình coi trọng truyền thống như Âu Dương gia. Vậy nên các cô không thể làm giống những cô gái khác. Nếu các cô dám làm điều gì bại hoại gia phong thì e rằng cha các cô sẽ giận dữ tới mức đánh chết họ. Chính vì vậy nên Âu Dương Nguyệt Nhi rất bất an khi đối mặt với người đã có quan hệ gia thịt với mình là 11. Bởi vì cô biết 11 làm vậy là vì cứu cô không biết liệu 11 có chịu đón nhận cô không, cũng không biết sau này mình phải đối mặt với hắn như thế nào. Nói cho cùng, cô sợ 11 sẽ nói lời từ chối. Nhưng thế giới này chính là vậy, ngươi càng sợ cái gì thì nó lại càng đến. Dù cô không muốn nghe những lời đó từ miệng 11 nhưng 11 lại chính miệng nói ra. Quên nó đi, 11 không nhìn cô nữa, tiếp tục cúi đầu, lạnh nhạt nói, chẳng qua lúc ấy ta không có cách nào khác mà thôi. Âu Dương Nguyệt Nhi nhắm lại nhưng vẫn không ngăn được dòng lệ trào ra từ khóe mắt. Không có cách nào khác nên mới phải làm vậy. Chẳng lẽ trong mắt hắn mình chẳng là gì cả? Nên hắn chẳng thèm ngó tới. Trái tim của phụ nữ rất yếu ớt giống như nước, chỉ cần đâm một cái là có sẽ hóa thành nước mắt, chảy hết. Âu Dương Nguyệt Nhi bị tổn thương sâu sắc bởi câu nói có vẻ như lãnh đạm nhưng thực ra lại rất vô tình này, cô ôm ngực, nước mắt tuôn ra như mưa. 11 tiếp tục cúi đầu, không nhìn cô, hắn không nỡ. Hắn không thể. Hay là hắn không muốn. Hay là hắn thật sự vô tình. Ngoài chính hắn, không ai có thể biết được đáy lòng hắn nghĩ gì, ngay cả Âu Dương Nguyệt Nhi cũng không thể đoán được. Âu Dương Nguyệt Nhi cắn chặt môi, cắn đến mức trắng bệch, cô thấp giọng hỏi với vẻ khổ sở, anh có thích em không? Không. 11 trả lời thẳng thừng. Nhưng khi nói những lời này, ở tận đáy lòng hắn sinh ra chút cảm giác mê man khó hiểu. Thật sự không sao. Hắn không biết thích là cái gì, vậy nên cũng không biết có phải mình thích Âu Dương Nguyệt Nhi không. Hắn chỉ biết cảm giác của mình với Âu Dương Nguyệt Nhi khác với những người khác. Bất kể là Trương Hân Hân hay là Nguyễn Thanh Ngữ thì khi các cô gặp nguy hiểm hắn cũng sẽ lắng, sẽ lập tức đến cứu các cô. Nhưng nếu Âu Dương Nguyệt Nhi gặp chuyện thì trong lòng hắn không chỉ lo lắng mà còn lặng đi. Vậy nên để cứu Âu Dương Nguyệt Nhi, 11 thậm chí hy sinh cả tính mạng của mình. Lúc ấy hắn không nghĩ quá nhiều, chỉ muốn cứu được cô. Nhưng sau đó khi hắn nhìn thấy Âu Dương Nguyệt Nhi không sao, tuy hắn thở phào nhẹ nhõm nhưng trong lòng cũng cảm thấy rất khó hiểu, sao hắn lại muốn hy sinh cả tính mạng để cứu cô. An nguy của cô quan trọng hơn cả việc báo thù cho Sở Hải Lan, không thể không nói những năm gần đây quả thật 11 đã thay đổi rất nhiều. Nếu là trước kia thì hắn sẽ không chút do dự cho Âu Dương Nguyệt Nhi một đao vào ngực để giải thoát cô khỏi sự thống khổ chứ sẽ không mạo hiểm tính mạng để cứu người. Nhưng hiện giờ, không những hắn cứu cô mà còn suýt chút nữa mất mạng vì việc đó. Tuy bây giờ hai người không sao nhưng thực ra 11 đã phải hy sinh rất nhiều, mối nguy hiểm nằm trong gen hắn đã bộc phát, hắn chỉ còn sống được 7 tháng, 7 tháng sau hắn sẽ chết, chết chỉ vì cứu một người phụ nữ trong mắt hắn chỉ là gánh nặng. Những việc đó đáng sao? May là, 11 khác với những người khác. Với hắn, làm là làm, không đắn đo nó đáng giá hay sai lầm. Hắn chưa bao giờ hối hận vì những chuyện mình đã làm, bởi vì theo hắn nghĩ, hối hận chẳng qua là muốn tìm cớ cho sự hèn yếu của mình. Nếu nó đã xảy ra thì hối hận làm gì, hối hận có ý nghĩa gì? Việc hắn cần làm bây giờ không phải là hối hận mà là làm sao để triệt để tận dụng 7 tháng cuối cùng này. Tình yêu. Phụ nữ. Những thứ đó không nằm trong kế hoạch của hắn. Chuyện giữa hắn và Âu Dương Nguyệt Nhi cũng chỉ như một tuồng kịch, đã diễn xong rồi thì nên đường ai nấy đi vậy. Có thể hắn cố ý, cũng có thể là hắn vô tình, nhưng dù thế nào thì những lời của 11 thật dễ làm cho người khác tổn thương. Âu Dương Nguyệt Nhi đau khổ nhìn hắn, trong ánh mắt tràn ngập tuyệt vọng, cô nhắm mắt, để mặc nước mắt lăn dài trên má. Cô khẽ gật đầu, lộ ra vẻ khổ sở và bi thương. Tuy cô đang khóc nhưng vẫn bình tĩnh nói một cách nhẹ nhàng, em biết rồi, sau này em sẽ không làm phiền anh nữa. Thật sự xin lỗi, còn nữa, cảm ơn anh. Âu Dương Nguyệt Nhi ôm mặt, bình tĩnh xoay người bước đi, khi đi tới cửa cô mới dừng lại, quay lưng về phía 11, cắn môi, nói khẽ, nếu có một ngày, anh mệt mỏi, muốn tìm một mái ấm. Nếu như lúc đó anh còn nhớ có một cô gái tên là Nguyệt Nhi, anh hãy quay lại tìm cô ấy nhé. Cô ấy sẽ mãi chờ anh. Nếu như đời này đợi không được, vậy thì đợi đến kiếp sau, sau nữa. 11 không lên tiếng, cũng không gật đầu, cũng không lắc đầu, không nhìn cô. Âu Dương Nguyệt Nhi đưa lưng về phía hắn, cười khổ, có nhìn xuống nước mắt mặn chát. Cô nhẹ nhàng mở khóa, lặng lẽ đi ra ngoài. Trong phòng, ánh mắt 11 lộ ra chút mê man, nhưng nó cũng nhanh chóng biến mất, có lẽ không phải hắn chưa từng động lòng, cũng không phải là không có khả năng. Chỉ có điều hai người hữu duyên vô phận, tình thâm duyên mỏng, tình yêu đến không đúng thời điểm. Âu Dương Nguyệt Nhi quay lại phòng bệnh của mình ở bên cạnh, cô đứng bên cửa sổ nhưng cũng chẳng có tâm trí đi thưởng thức phong cảnh, nước mắt ần ật tuôn ra. Cô ngẩng đầu nhìn bầu trời bao la, không có cầu vồng rực rỡ, chỉ có một màu xanh vô tận. Bầu trời không có vết cánh, nhưng chim trời đã từng bay qua, trong lòng không bị dao cắt, nhưng nỗi đau lại rõ mồn một. Trái tim bị người mình yêu nhất làm tổn thương, còn đau đớn hơn vết thương trên thân thể nhiều. Sự lạnh lùng của anh làm tổn thương sự ôn nhu của em, anh có biết chăng? Sở Nguyên. Khi 11 đang ngồi im lặng suy tư thì giọng nói của Cùng Triều bỗng vang lên, Âu Dương bác muốn nói chuyện với ngươi. 11 đứng lên, đi về phía nhà vệ sinh, nói, nối máy đi, tiếng tích nhỏ vang ra từ bộ đàm, sau đó đó giọng nói trầm ấm chững chạc của Âu Dương bác vang lên. Ta là Âu Dương bác. Từng. 11 đáp. Có lẽ ở Long Quốc chỉ có 11 mới dám trả lời Âu Dương bác như vậy. Cho dù là lãnh đạo tối cao của quốc gia thì khi trò chuyện cùng Âu Dương bác cũng không bất lễ như vậy. Không biết Âu Dương bác tức 11 hay hắn đang nghĩ xem nên nói gì mà lại im lặng, 11 không thấy hắn nói gì thì lại hỏi, có việc, giọng nói trầm ổn của Âu Dương bác lại vang lên, ta đang đợi ngươi giải thích. Giải thích cái gì? Giọng nói của Âu Dương bác đã có chút tức giận, ngươi không cảm thấy mình nên giải thích với ta sao? Trương Chấn. Hay là Âu Dương Nguyệt Nhi? Âu Dương bác lạnh lùng nói, ngươi nói xem. 11 đóng nắp bồn cầu sau đó ngồi lên, nói, ngươi không cần quan tâm đến Trương Chấn, ta sẽ đi Thái Lan giải quyết hắn. Âu Dương bác không nói gì, hiển nhiên là đang chờ 11 giải thích, còn chuyện Âu Dương Nguyệt Nhi, ta làm vậy để cứu cô ấy. Ta biết ngươi làm vậy để cứu nó, nhưng chỉ một câu vì cứu người mà có thể coi như chưa xảy ra chuyện gì sao? 11 nhíu mày hỏi, có ý gì? Âu Dương Bác không đáp mà hỏi ngược lại, ngươi tính giải quyết quan hệ của ngươi và Nguyệt Nhi thế nào? 11 thản nhiên nói, ta không có quan hệ gì với cô. Rầm. Âu Dương Bác vỗ mạnh xuống bàn, làm cho ly chén trên bàn cũng phải rung lên. Bất kỳ một người cha nào thấy con gái có quan hệ với một người đàn ông nhưng người đàn ông đó lại chối bỏ trách nhiệm cũng sẽ tức giận. Huống hồ với địa vị của Âu Dương Bác thì hắn lại càng phải tức giận. Sở Nguyên. Âu Dương Bác nghiến răng nói, đừng tưởng rằng có long hồn che chở thì ta không dám động tới ngươi. Con gái của Âu Dương Bác ta không phải ai cũng có thể đụng vào, lại càng không có ai dám đụng vào sau đó chối bỏ trách nhiệm. 11 bình thản hỏi, vậy ngươi muốn thế nào? Kết hôn. Năm nay đính hôn, năm sau kết hôn. 11 thản nhiên nói, ngươi cứ mơ đi. Tiên sư ngươi. Âu Dương Bác cũng tức giận, chửi một câu chẳng hợp chút nào với địa vị của hắn, hắn quát vào điện thoại, ngươi thử trốn xem. 11 cảm thấy chuyện này rất vớ vẩn, sao hắn cứu người mà lại bị bức hôn? Hơn nữa chưa nói hắn không đồng ý, cho dù hắn đồng ý thì cũng không thể kết hôn. Tình cảm là gánh nặng, hôn nhân chính là phần mộ. Một sát thủ chỉ có thể sống trong bóng tối, nếu hắn kết hôn thì chẳng khác gì đã bước một chân vào trong mộ, còn chân kia thì sớm muộn gì cũng bước vào. Có Âu Dương Bác và Long Hồn bảo vệ, có lẽ sau khi 11 kết hôn với Âu Dương Nguyệt Nhi hắn có thể từ bỏ cuộc sống trước kia, sống một cuộc sống bình thường. Nhưng hắn không muốn làm như vậy, bởi vì hắn chưa báo thù được cho Sở Hải Lan, bởi vì hắn biết mình chỉ còn 7 tháng. Đối với hắn từng phút từng giây đều đáng giá, hắn sẽ không lãng phí nó vào một việc vô nghĩa như hôn nhân. 11 là một chiến sĩ, từ khi hắn rời bỏ ma quỷ thì hắn mãi mãi là một chiến binh, không thể nào sống cuộc sống của người bình thường. Kết cục cuối cùng của hắn chỉ có thể là chết trận xa trường, chết trong chiến đấu mới là kết cục tốt nhất dành cho hắn chứ không phải là nằm chờ chết một cách đáng thương trên giường bệnh. Âu Dương Bác đợi một lúc vẫn chưa thấy 11 nói gì, cứng rắn nói, tại sao không nói gì? Ngươi rất trỗi hơi. Âu Dương Bác nghiến chặt răng, tức giận nói, ngươi có tin cả đời này ngươi không thể rời khỏi kinh thành không? 11 trả lời bất cần, không tin. Ngươi. Âu Dương Bác tức điên lên, người khác có xếp hàng muốn cưới con gái hắn cũng chẳng thèm quan tâm, vậy mà hắn lại phải cầu tên nhãi 11 này lấy con hắn. Âu Dương Bác hắn là ai? Hắn sẽ đau đầu vì chuyện tìm rễ. Chỉ cần hắn mở miệng thì thanh niên xuất sắc khắp cả nước sẽ xếp hàng cho hắn lựa chọn. Hơn nữa Âu Dương Nguyệt Nhi là ai? Nếu cô muốn lấy chồng thì chỉ cần nói một câu, e rằng lúc đó người tới cầu hôn sẽ chật kín cả kinh thành. Đáng tiếc trong mắt Âu Dương Nguyệt Nhi chỉ có mình 11, ngoài hắn ra cô không quan tâm đến người đàn ông nào khác. Có người nói, khi yêu thì đàn ông cúi đầu nhìn xuống, phụ nữ thì ngẩng đầu nhìn lên, tình yêu giống như một ngọn núi lớn. Đàn ông leo càng cao thì có thể nhìn xuống càng nhiều phụ nữ. Mà phụ nữ nhân leo càng cao thì lại có càng ít đàn ông đáng để cho cô yêu. Những lời này vô cùng chuẩn xác, Âu Dương Nguyệt Nhi càng ngày càng có địa vị, có danh tiếng, những người đàn ông đáng để cô thích lại càng ngày càng ít. Nhưng không ngờ cô lại chọn phải một người đàn ông chẳng thèm quan tâm đến mình. Người ta không quan tâm đến cô cũng không sao, con gái của Âu Dương Bác hắn cũng không sợ ế. Nhưng hắn nuôi dưỡng đứa con này quá tốt, tốt đến mức gần như hoàn mỹ, nó cũng cố chấp như hắn. Hắn cố chấp về sự nghiệp, còn Âu Dương Nguyệt Nhi cố chấp về tình cảm. Một khi Nguyệt đã chọn ai thì không gì có thể làm thay đổi quyết định của cô. Âu Dương Bác hiểu rất rõ con gái của mình, nó sẽ không dễ dàng yêu, nhưng đã yêu thì sẽ không bao giờ bỏ cuộc. Huống hồ hiện giờ cô đã trao thân cho 11. Sau này bất kể trong mắt hay trong lòng Âu Dương Nguyệt Nhi cũng không thể chứa được những người đàn ông khác nữa. Vậy nên vì hạnh phúc cả đời của con gái, một thượng tướng quân đội như hắn lại phải mất mặt đi bức hôn. Nhưng hắn suýt chút nữa thì bị tức chế, tên khốn 11 kia lại trả lời hắn bằng một câu ngươi cứ mơ đi. Chương 798, Hân Hân và DK khi 11 và Âu Dương Bác đang nói chuyện, nhà Trương Hân Hân. Tiên tiên. Tiếng chuông cửa vang lên. Một lúc vẫn chưa thấy trong nhà có động tĩnh gì, tiếng chuông lại vang lên tinh tinh, tinh tinh. Đây rồi, đừng bấm nữa. Trương Hân Hân mới bò dậy từ trong chăn, cô vẫn mặc đồ ngủ, vội vã chạy ra từ phòng ngủ. Cô chạy đến cửa phòng khách, định đưa tay mở cửa theo thói quen thì bỗng nhiên lại cảm thấy bất an, liền nheo mắt nhìn qua lỗ xem ai đang bấm chuông. Qua lỗ nhỏ, cô nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc, khuôn mặt có đường nét phương Đông, ánh mắt xanh thăm thẳm, nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt tà mị, nhưng nhìn kỹ lại thì khuôn mặt này lại khiến cho người ta không thoải mái. Tom. Thấy khuôn mặt này, Trương Hân Hân hít lạnh một hơi, bỗng nhiên lui về sau hai bước, lộ ra vẻ hồi hộp lo lắng. Tiên tiên. Tiếng chuông lại vang lên một lần nữa. À. Trương Hân Hân giật mình sợ hãi, lui về phía sau hai bước, sau đó lớn tiếng kêu lên, trong nhà không có ai, DK đang ở ngoài cửa liền ngẩn người, sau đó lại cảm thấy buồn cười. Công chúa nhỏ này thật đáng yêu, nói dối giữa ban ngày ban mặt. Không có ai ở nhà. Vậy vừa rồi máy tự động trả lời à? DK không nhấn chuông cửa nữa, móc ra một chùm chìa khóa vạn năng để mở cửa, tự nhiên cứ như thể đây là nhà mình, thấy DK tự mở cửa đi vào như kẻ cướp. Trương Hân Hân sợ hãi kêu to một tiếng, cô vội vàng chạy đến chỗ ghế salon, ông lấy một con gấu bông, nắm chặt đầu con gấu, chỉa hai chân con gấu về phía DK, dọa dẫm với vẻ lo lắng, ngươi không được đến gần. DK tiện tay đóng cửa lại, thấy Trương Hân Hân cầm gấu bông làm vũ khí, hắn không khỏi bật cười, thấy DK tiến lên hai bước, Trương Hân Hân vội vàng lui về phía sau hai bước để giữ khoảng cách với hắn, cô cầm chặt gấu bông, lo lắng dọa dẫm, ngươi không được tới gần. Ta. Cha ta sắp về rồi. DK không thèm quan tâm đến những lời dọa dẫm của cô, nở nụ cười rạng rỡ, tiếp tục bước đến gần. Trương Hân Hân lùi đến tận bức tường, không thể lùi thêm được nữa, mếu máo như sắp khóc. Cô nhìn quanh xem có gì làm vũ khí được không, nhưng dường như ngoài con gấu bông ở trong tay thì không có gì khác dùng được. May là DK không tiến tới nữa, hắn dừng lại gần ghế salon, cười nhìn cô với vẻ hứng thú. Trương Hân Hân nắm chặt gấu bông. Vũ khí duy nhất có thể đem lại sự an toàn cho cô càng ép chặt lưng vào tường, mếu máo nói, rốt cuộc ngươi muốn làm gì? DK cười, chỉ vào phòng bếp, nói, ngươi nên đi lấy dao mới đúng. Nói xong hắn lại chỉ gấu bông, vật này không đâm chết người được. Ta biết chứ. Trương Hân Hân mếu máo, cảm thấy rất ủy khuất, thầm nói, lúc đó làm sao ta nghĩ được nhiều vậy chứ? DK lại cảm thấy buồn cười, lấy từ trong người ra một con dao tinh xảo. Quơ quơ trước mặt cô, có muốn ta cho ngươi mượn dao không? Trương Hân Hân thấy dao thì rụt người lại, nhưng vẫn mạnh miệng nói, không cần. DK nhíu mày, lắc đầu cười nói, công chúa của ta, sao ngươi lại sợ kỵ sĩ của mình như vậy? Kỵ sĩ sẽ bảo vệ công chúa xinh đẹp, không bao giờ hại cô. Công chúa kỵ sĩ cái quái gì? Trương Hân Hân trừng mắt nhìn hắn một cái, uy hiếp, ta cảnh cáo ngươi, cha ta sắp về rồi, ông ấy rất dữ đấy, vừa nói. Cô vừa liếc nhìn điện thoại trên mặt bàn trà gần ghế salon, sau đó nhớ tới di động mình vứt ở phòng ngủ, trong lòng không khỏi cảm thấy hối hận. DK xoay người ngồi xuống ghế salon, tiện tay đặt con dao lên bàn trà, ý bảo mình không có ý đồ gì xấu. Hắn nghiêng đầu, nở nụ cười, nhìn cô với vẻ chân thành, vỗ vỗ chỗ ngồi bên cạnh mình. Trương Hân Hân nhìn hắn với vẻ đề phòng, lắc đầu quậy quậy, kiên quyết không đi đến, DK cũng không ép cô, chỉ nhìn cô với vẻ hứng thú. Cười nói, công chúa xinh đẹp, ta đã cứu cô rất nhiều lần, cô đối xử với ân nhân cứu mạng như vậy sao? Trương Hân Hân trợn mắt nhìn hắn, nói, ngươi là người xấu. DK tự chỉ vào mình, cười hỏi, ta xấu chỗ nào? Ngươi nói tiếng Long Quốc tốt như vậy nhưng lại lừa chúng ta, cố ý nói không rõ, nhất định là có ý đồ. Hơn nữa, hôm đó ngươi đánh chết người xong vẫn bình thản như không, chắc chắn ngươi không phải là người bình thường. Rốt cuộc ngươi là ai? Không tồi, có vẻ cũng không quá đần. DK gật đầu cười nói, nhưng ít ra ta không làm hại ngươi đúng không? Ta còn cứu ngươi nhiều lần nữa. Trương Hân Hân biểu môi, nói với vẻ đề phòng, chắc chắn ngươi có âm mưu gì đó, có khi những người đó đều là do ngươi phái tới cũng nên. DK mở lớn mắt, hứng thú hỏi, ta có âm mưu gì đây? Ta có ý đồ gì với ngươi? Trương Hân Hân tức giận nói. Ngươi không nói thì làm sao ta biết được, DK hé miệng, mỉm cười cói, ta không có ý đồ gì với ngươi, ngươi muốn ta nói gì đây? Ngươi có cái gì có thể hấp dẫn được ta? Tiền sao? Ta nhiều hơn ngươi nhiều. Còn về thân thể của ngươi? Vừa nói DK vừa ngắm nghía thân thể của cô. Trương Hân Hân vội vàng rút một tay lại túm chặt cổ áo ngủ, tay còn lại vẫn chĩa con gấu về phía DK. Cứ như con gấu trong tay không phải bằng bông mà là một vũ khí giết người đáng sợ, DK thu ánh mắt lại, lắc đầu nói, nếu như ta muốn thân thể của ngươi thì ta có thể ra tay vào lần đầu tiên ta cứu ngươi ở đây. Lúc đó ngươi đã bất tỉnh, sẽ không biết là ta làm. Vừa nói Deka vừa liếc về phía ngực cô, cười tà dị, hơn nữa, ta cũng không hứng thú với bộ ngực chỉ có 34A. Trương Hân Hân banh miệng, tức giận mắng, ngươi khốn nạn, ngươi vô sĩ. Deka không người, tươi cười nói, tạ ơn công chúa đã khen ngợi. Trương Hân Hân tức giận dậm chân, ngươi không biết xấu hổ, Deka cười nói, ngươi hiểu ta rất rõ. Được rồi, nể tình ngươi hiểu ta rất rõ, ta có thể miễn cưỡng chấp nhận 34A, nhưng chỉ là tình một đêm thôi. Thế nào? Không. Trương Hân Hân co rúng người lại, nắm chặt cổ áo, sắp khóc đến nơi. Dường như Deka rất vui, ngồi cười ha hả. Trương Hân Hân mếu máo chịu thua, nói với vẻ van xin, rốt cuộc ngươi muốn làm gì chứ? Deka lắc đầu cười nói, ta không muốn làm gì cả, chỉ muốn đến chào từ biệt trước khi đi thôi. Trương Hân Hân lập tức sáng mắt lên, hỏi, ngươi sắp đi, sao vậy? Không nỡ để cho ta đi. Đi đi, ai không nỡ để cho ngươi đi chứ? Ngươi đi nhanh đi, tốt nhất sau này đừng quay lại nữa. Có quay lại thì cũng đừng đến tìm ta. Deka nghiến răng, tàn bạo nói, xem ra trước khi ta đi phải làm gì đó để ngươi nhớ rõ ta mới được. Đừng. Trương Hân Hân giật mình lui về phía sau mà không nhớ đằng sau mình là bức tường, đầu đập bộp vào tường. Cô đau quá liền kêu ai da, vuốt vuốt chỗ đau, đau đến mức sắp chảy cả nước mắt, Deka đang ngồi trên ghế salon lại vui vẻ bật cười ha hả. Trương Hân Hân xoa ót, tức giận nhìn hắn, thầm nói, ngươi cứ hả hê đi. Cô ngừng một chút sau đó hỏi, bao giờ ngươi đi? Ngày mai. Deka nghiêng đầu nhìn cô, cười chân thành, hỏi, sao? Muốn tiễn ta? Hay muốn đi cùng? Đi theo ngươi đầu thai thì có. Trương Hân Hân trừng mắt liếc hắn, nhưng nhận ra ngay mình nói nhầm, phì phì hai tiếng sau đó nói nhỏ, tại sao không phải là hôm nay? Deka nhún vai, thoải mái nói, hôm nay phải đến chào tạm biệt chứ. Trương Hân Hân vội vàng khoát tay với hắn, nói, tốt, tạm biệt, đi đường tốt lành. Ngươi có thể trở về thu xếp hành lý rồi. Deka vỗ vỗ túi, nói, hành lý ta đã mang theo rồi. Trương Hân Hân mở to mắt, hỏi với vẻ khó tin, ngươi không còn gì nữa sao? Còn cái gì nữa? Quần áo này, giày này, đủ thứ. Deka lắc đầu, không có. Trời ạ! Trương Hân Hân nhìn hắn với vẻ thương hại, ngươi nghèo thật, Deka quả thật không biết nên nói gì, trong đầu cô bé này nghĩ gì vậy? Không mang quần áo, giày dép là nghèo sao? Trương Hân Hân dường như nhớ tới cái gì, cẩn thận hỏi, không phải ngươi đến để ta cứu tế cho ngươi chứ? Deka rên lên một tiếng, đổ sụp người vào ghế salon. Có điều một lúc sau hắn lại bật cười ha hả. Trương Hân Hân nhìn Deka với vẻ khó hiểu, tay cô vẫn nắm chặt con gâu nhưng cô đã nhận ra, Deka sẽ không làm hại cô. Nhưng cô nhớ lại việc đêm đó gã điên điên khùng khùng này nhẹ nhàng giết chết mấy người, không dám lơi lỏng đề phòng. Deka cười một lúc sau đó mới dần dần dừng lại, cười khẽ, giờ ta mới nhận ra ngươi rất đáng yêu. Cảm ơn. Trương Hân Hân nổi hết cả da gà, nói nhỏ, ta hiểu rồi, ngươi đang châm chọc ta không có ai yêu. Deka chỉ vào mặt mình, tươi cười nói, ta yêu ngươi này. Không cần. Trương Hân Hân trừng mắt, nhìn hắn, tức giận nói, ta làm ni cô còn hơn. Deka bị tổn thương, hỏi, tại sao thà làm ni cô chứ không chịu đón nhận ta? Ngươi không thành thật, những lời của ngươi không có lời nào là thật. Deka gãi đầu gãi tai, cười khổ, hình như ta đâu lừa ngươi bao giờ. Trương Hân Hân trừng mắt nói, ít ra Tom chắc chắn không phải tên thật của ngươi. Deka gật đầu, nói, cũng được, ta nói cho ngươi biết tên của ta. Ta tên là Đét Nai. Đét Nai. Trương Hân Hân ngẫm nghĩ một chút, biểu môi nói, ngươi lừa ai vậy? Kỵ sĩ tử vong, ai lại có cái tên quái quỷ như vậy chứ? Deka nói, xem này, ta nói thật thì ngươi lại không tin. Nói hay không nói ngươi đều cảm thấy ta lừa ngươi. Thời buổi này muốn làm người tốt cũng thật khó. Ngươi là người tốt. Vậy trên thế giới sẽ không có người xấu. Trương Hân Hân phản bác. Được, ngươi nói cho ta biết, theo ngươi hiểu thì người tốt là thế nào, người xấu là thế nào. Trương Hân Hân ngẫm nghĩ một chút, những chuyện như thế này thật khó có thể diễn tả bằng lời nói. Thấy cô không nói lời nào, Deka cười nói, ngươi xem, ngay cả chính ngươi cũng không biết. Trương Hân Hân tức giận nói, dù sao thì ngươi chính là người xấu. Đê ca gật đầu, cười tà với cô, xem ra ta phải làm người xấu một lần, để lại cho ngươi chút ấn tượng sâu sắc. Trương Hân Hân co rúm lại, bồn chồn lo lắng hỏi, ngươi muốn làm gì? Đê ca xoa xoa tay, cười tà mị, đương nhiên là muốn làm việc ngươi đang nghĩ đến. Trương Hân Hân hít lạnh một hơi, vội vàng nhìn quanh tìm vũ khí gì đó có thể dùng để tấn công, nhưng cô nhanh chóng nhận ra trừ gấu bông cô không có vũ khí nào khác. TV và loa ở bên cạnh quá lớn, cô không nhấc lên được. Trương Hân Hân nhìn con dao DK đang để trên bàn trà, đáng tiếc thứ vũ khí duy nhất có thể sử dụng này cách cô quá xa, cách DK quá gần. Nhìn vẻ bồn chồn lo lắng của Trương Hân Hân, DK nhìn không được bật cười ha hả. Trương Hân Hân cuối cùng cũng hiểu thì ra người này cố tình đùa giỡn mình. Cô trừng mắt nhìn hắn, không dám mở miệng nói cái gì nữa, sợ chọc giận DK thì hắn sẽ làm thật. May là Trương Hân Hân cũng không phải chịu cảnh đó lâu, tiếng cười của DK vừa dứt thì điện thoại bạn ở trên bàn trà bỗng nhiên vang lên. DK vừa bực mình vừa buồn cười nhìn Trương Hân Hân. Cô trốn trong góc tường, nhìn chằm chằm vào điện thoại nhưng lại không dám tiến lên bắt máy. DK chìa tay về phía điện thoại, ý bảo cô có thể tới nghe điện thoại. Trương Hân Hân cắn môi, ngó chừng DK, từ từ đi ra từ góc tường, vừa đi vừa quan sát hắn, nhích tới gần điện thoại một cách dè dặt. Trương Hân Hân đến gần điện thoại, thấy DK chỉ tươi cười nhìn cô chứ không có cử động gì thì mới dám cúi người nhấc máy. Đúng lúc này, DK bỗng nhiên cười gian hai tiếng, hỏi, ngươi thích mặc áo lót màu đen? À! Trương Hân Hân bị dọa cho giật bắn cả mình, vội vàng đứng thẳng người lên. Túng chặt cổ áo, nhìn chằm chằm DK với vẻ hung dữ, hai hốc mắt ửng đỏ. DK lại cười lên ha hả, dường như trêu chọc, bắt nạt Trương Hân Hân, nhìn cô tức giận là chuyện vui vẻ nhất trong cuộc đời hắn vậy. Câm miệng, Trương Hân Hân nghiến răng, tức giận nói, dám nhìn nữa ta sẽ móc mắt ngươi ra. DK nhún vai cười nói, ta không ngại móc mắt ta ra đặt trong phòng ngươi để ngày ngày được ngắm nhìn ngươi. Gặp phải tên vô lại mặt dày thế này, Trương Hân Hân cũng không biết nên làm cái gì. Cô trừng mắt nhìn hắn, nói, chắc chắn là cha ta gọi về, ngươi không được nói lung tung. DK chép miệng, quả nhiên không lên tiếng nữa, nhìn cô với vẻ hứng thú. Trương Hân Hân một tay cầm gấu bông che kín cổ áo, một tay nhấc điện thoại, hai mắt nhìn DK với vẻ đề phòng, nói vào điện thoại, alo. Hân Hân. Giọng nói Sở Phàm vang lên trong điện thoại. Lúc này sự chú ý của Trương Hân Hân đang đặt lên người DK nên cô không nhận ra giọng nói của Sở Phàm hơi khàn khàn. Mẹ! Trong nhà vẫn ổn chứ? Trương Hân Hân nhìn DK, nói, không có chuyện gì ạ. Cô vừa nói xong câu này thì thấy DK nở nụ cười đắc ý. Trương Hân Hân tức giận trừng mắt nhìn hắn, đe dọa hắn không được lên tiếng. Sở Phàm thở dài, không có chuyện gì là tốt rồi, con ở nhà nghỉ ngơi cho tốt, nhớ phải học đấy. Trương Hân Hân ngó chừng DK, đáp con biết rồi. Còn nữa, con dọn dẹp nhà cửa đi, có thể tối Sở Nguyên sẽ đến ăn cơm, dọn dẹp sạch sẽ vào nhé. Con biết rồi. Ừm. Trương Hân Hân bỗng nhiên sửng sốt hồi lâu sau đó đột nhiên kêu lên, anh Sở Nguyên sẽ tới đây. Khi nói những lời này, cô không có nhận ra rằng tuy DK ngồi ở đối diện vẫn đang cười rất rạng rỡ nhưng ánh mắt hắn không chút ý cười, đồng tử hơi co lại. Sở Phàm nói với vẻ không chắc chắn, chắc là sẽ đến. Tốt quá! Trương Hân Hân hoan hô, mẹ, con không nói chuyện với mẹ nữa, con đi dọn dẹp đây. Này! Sở Phàm còn chưa kịp nói hết thì Trương Hân Hân đã cúp máy, vui vẻ chạy về phía phòng ngủ, nhưng mới chạy được hai bước cô chợt nhớ ra còn có một tên khốn ở đây, vỗ trán một cái, tự trách mình sao lại quên mất kẻ nguy hiểm này. Cô vội vàng xoay người, nhìn hắn với vẻ đề phòng. Nói, ngươi nghe rồi chứ? Tối nay anh của ta sẽ đến đây. Ta nói cho ngươi, anh ta rất lợi hại, tay không cũng có thể đánh ngã mấy trăm người. Chắc chắn ngươi không phải là đối thủ của anh ấy, vậy nên nhanh đi đi. DK vuốt cằm, nói với vẻ hứng thú, thật sự lợi hại như ngươi nói. Ta cũng không ngại gặp hắn, thấy DK ở lì không đi, Trương Hân Hân suýt nữa thì phát khóc, hung dữ dọa nạt, anh ấy rất lợi hại, gấp trăm gấp ngàn gấp vạn lần ngươi. Ngươi đánh không lại anh ấy, ngươi mau đi đi. Ngươi quan tâm đến ta. Trương Hân Hân tức sắp khóc, ai thèm quan tâm đến ngươi, xin ngươi mau đi đi, cha ta sắp về rồi. Nếu ông ấy nhìn thấy ngươi thì sẽ đánh chết ta mất.

ngươi cũng thật là, thật không biết ngươi nghĩ gì. Vừa mới tỉnh lại đã đòi ra viện, vội vàng trở về gặp vợ sao? Vợ ngươi không phải đang ở bệnh viện rồi à? Không phải ngươi muốn tránh người ta chứ? Ê, làm người không thể vô trách nhiệm như vậy, ngươi đã ấy người ta, ngươi phải chịu trách nhiệm. Hơn nữa cô bé đó là con gái Âu Dương bác, mẹ nó, số ngươi đỏ thật. Chuyện tốt như vậy người khác có muốn cũng không được, ngươi trốn cái khỉ gì chứ? Tử quỷ lải nhải hồi lâu, 11 thiếu chút nữa thì tắt quách đồng hồ đi thì hắn bỗng nhiên nói sang chuyện khác, thân thể không sao chứ? 11 ừ một câu, rõ ràng là trả lời lấy lệ, tên tử quỷ này luôn thích lải nhải như vậy. Ai, ngươi không lúc nào để ta được yên lòng, cứ phải làm những chuyện để ta phải lo lắng. Ngươi nói xem, ngươi đi. Thấy tử quỷ chuẩn bị lải nhải, 11 lạnh lùng ngắt lời, rốt cuộc có chuyện gì? Cũng không có việc gì, lão liệt hỏa bảo ta khuyên nhủ ngươi, mấy ngày này đừng gây ra chuyện gì nữa. Vì ngươi mà tổ đang phải chịu áp lực rất lớn. Còn nữa, ngươi không được nhúng tay vào chuyện của Trương Chấn nữa, nếu không ta sẽ phải khó xử, các ngươi định bỏ qua cho hắn. Tử quỷ thở dài nói, tha hay không tha không phải là việc mà ta có thể quyết định. Hình như có người ở cấp trên muốn bảo vệ hắn, có điều lão Âu Dương không chịu nể mặt người kia, những người ở cấp trên đang nhức đầu vì chuyện của hai người này. Nếu lão Âu Dương mà xung đột với người kia thì kinh thành sẽ loạn cả lên. Vậy nên ngươi tạm thời đừng nhúng tay vào chuyện này nữa, chờ cấp trên có quyết định rồi tính sau. Ừm. 11 đáp, tử quỷ có lẽ cũng cảm thấy 11 đang nói cho qua, dặn dò thêm mấy câu nữa, hôm nay ngươi cứ ở nhà nghỉ ngơi đi. Ngày mai ngươi trở về trụ sở sau đó ta dẫn ngươi đi tổng bộ để kiểm tra sức khỏe. Đây là lệnh của thiên hành, ngươi đừng có mà trốn. Ừm. Tử quỷ cũng nhận ra 11 không muốn nói chuyện tiếp, vội nói, rồi, ta không quấy rầy ngươi nữa. Nhớ ngày mai phải về trụ. Lão tử quỷ lời còn chưa nói hết thì 11 đã tắt máy, hắn ngồi im lặng suy tư một lúc ở trên giường sau đó đi vào phòng chứa đồ lấy mấy bộ linh kiện súng ra sau đó bắt đầu lắp ghép. Còn những lời dặn của tử quỷ trước đó. Tử quỷ đã nói cái gì? Hắn đã quên sạch. Chương 800, DK vô lại hai trời tối dần, Việt Bầu đi đón Dawell và Tiểu Bạch vẫn chưa về, 11 thì ngồi luyện công suốt cả ngày. Đúng 5 giờ chiều, 11 mở mắt ra, chính xác như đồng hồ báo thức vậy, hắn dừng luyện công, lấy quần áo đi tắm, dòng nước lạnh như băng xối lên người hắn, nhất thời toàn thân hắn tỏa ra sương trắng lượn lờ. 11 dường như chẳng cảm thấy gì, lấy một chút sữa tắm xoa lên toàn thân, kỳ cọ đến đỏ cả da mới xả trôi bọt trên người. 11 tắm rất nhanh, chưa đến 3 phút đã xong. Ở trại huấn luyện viên từng bắt bọn họ phải tắm xong trong vòng 1 phút, nếu làm không được thì phải chịu phạt. So với lúc đó thì dùng tới 3 phút để tắm đã là tốt lắm rồi. 11 dùng khăn lông lau khô mái tóc đang ướt nhẹp, đi ra từ trong phòng rửa tay. Khi vừa mở cửa phòng rửa tay ra hắn bỗng nhiên dừng lại, nghiêng đầu nghe ngóng, dường như bên ngoài có tiếng động. Có tiếng một nam một nữ nói chuyện ở bên ngoài, nữ là Nguyễn Thanh Ngữ vừa mới về, còn nam chính là tay bác sĩ tên Trương Viễn. Gần đây Việt Bầu đưa đón Nguyễn Thanh Ngữ đi làm nên Trương Viễn không chen vào được, vậy nên hắn không xuất hiện trong một thời gian ngắn. Hôm nay Việt Bầu đi xa để đón người nên Trương Viễn lập tức lợi dụng cơ hội này. Nói vậy thì tất cả mọi việc đều là do Từ Tử Dương làm. Ngoài cửa, Trương Viễn hỏi. Ừm. Nguyễn Thanh Ngữ nhẹ nhàng đáp. Trương Viễn cười nói, vậy hiện tại cô có thể yên tâm rồi, nghe nói chỗ dựa của hắn là Từ Khiêm gần đây phải đi dưỡng lão rồi, hắn chẳng thể làm được trò gì nữa. Nguyễn Thanh Ngữ lắc đầu, tôi không lo về hắn, không khí trở nên trầm mặc. Một lát sau, Trương Viễn lại hỏi, đúng rồi, cô quen với công việc mới rồi chứ? Vẫn tốt, có chị Văn Vi bên cạnh nên cũng không phải chịu thiệt. Ha ha, cô thật là may mắn, có thể vào làm việc ở công ty của Âu Dương Nguyệt Nhi. Cô có biết có nhiều người muốn vào cũng chẳng vào được không? Đúng rồi, gần đây cô có gặp Âu Dương Nguyệt Nhi ở công ty không? Không, cô ấy bị đau dạ dày, gần đây đang nghỉ ngơi, khi nào cô gặp cô ấy có thể chụp ảnh chung với cô ấy xong tặng tôi một bức ảnh có ký tên được không? Nguyễn Thanh Ngữ cười nói, ký tên thì không vấn đề gì. Chụp ảnh chung chắc là không được, không phải anh không biết tôi không thích chụp ảnh. Chính vì cô ít chụp ảnh vậy nên cho tôi một tấm mới là đáng quý chứ. Nguyễn Thanh Ngữ lắc đầu, không biết nên nói gì. Đinh. Thang máy nhanh chóng lên đến nơi, Trương Tâm Ly, mẹ của Thanh Ngữ cầm mấy túi đồ đi ra, thấy Trương Viễn đang đứng đó, Trương Tâm Ly liền sáng mắt lên, chào hỏi, Tiểu Viễn tới à? Trương Viễn lễ phép đáp lời, cô về rồi ạ? Ừm, cô vừa mới hết giờ làm. À, sao hai đứa lại đứng ở ngoài? Thanh Ngữ, con thật là, sao không mời Tiểu Viễn vào trong ngồi? Trương Viễn lập tức nói, việc này không nên trách Thanh Ngữ, cháu cũng sắp phải về rồi. Về cái gì, hiếm lắm cháu mới đến, hôm nay hãy ở lại ăn cơm đi. Trương Tâm Ly vừa mở cửa phòng vừa nói, Tiểu Viễn, gần đây cháu bận lắm à, lâu lắm rồi không thấy cháu tới. Vâng, gần đây bệnh viện rất nhiều việc. Trương Tâm Ly nói với Nguyễn Thanh Ngữ, Thanh Ngữ, con gọi điện cho Hân Hân nói với nó là tối nay không học thêm đi. Tiểu Viễn hiếm khi đến đây, con phải tiếp đãi. Lạch cạch. Đến tận khi cửa phòng bên đóng lại, 11 mới tiếp tục đi ra. Sau khi trở lại phòng ngủ hắn thay quần áo, đặt chiếc túi du lịch có chứa đạn dược súng ống xuống sàn phòng khách sau đó mở cửa ra ngoài. 11 xuống lầu, hắn không lái xe của mình mà gọi taxi đến nhà Trương Hân Hân. Tinh tinh. Tiếng chuông cửa vang lên. Trương Hân Hân nhanh chóng chạy ra từ phòng của mình, vẫy vẫy tay với Trương Chính Vũ đang thò đầu ra từ trong bếp, hưng phấn nói, để con mở. Trương Hân Hân mở cửa, quả nhiên người bấm chuông là 11. Trương Hân Hân hoan hô một tiếng, nhào tới ôm cổ hắn, vui vẻ kêu, anh Sở Nguyên, cô nhiệt tình như vậy làm cho 11 cảm thấy không quen, nếu trước đây có người ôm hắn hắn sẽ đẩy văng ra ngay sau đó cắt cổ đối phương. Hiện giờ người ôm hắn là Trương Hân Hân nên hắn không thể nào làm vậy. Hắn chỉ ngượng nghịu rút một tay ra, vỗ nhẹ nhẹ vào óc cô, ý bảo cô bỏ hắn ra. Không biết Trương Hân Hân phản ứng chậm hay không hiểu ý của hắn, cô cứ ôm chặt lấy hắn, có vẻ vô cùng hưng phấn. Đến tận khi Trương Chính Vũ đang ở trong bếp bảo bọn họ vào nhanh đi thì cô mới buông 11 ra một cách luyến tiếc, kéo hắn đi vào. Trương Chính Vũ đứng ở trong bếp, cười nói, Sở Nguyên, cháu tới rồi à. 11 khẽ gật đầu với hắn. Trương Chính Vũ lại nói, cháu cứ ngồi đi. Dì cháu gọi điện nói cô ấy phải một lúc nữa mới về, chú nấu ăn đã, cháu ngồi chơi với Hân Hân một lát đi. 11 không thấy một chút xa cách nào trong nụ cười của Trương Chính Vũ, hắn không khỏi có chút xúc động, vì hắn mà Hân Hân mới bị thương, thiếu chút nữa thì mất mạng, nằm hôn mê trong bệnh viện hơn một năm mới tỉnh lại. Vì chuyện này không biết Trương Chính Vũ và Sở Phạm đã đau lòng đến mức nào. Theo lý mà nói, là một người cha người mẹ, khi đối mặt với kẻ gây họa như hắn thì sẽ không thân thiện gì, không chửi thẳng vào mặt hắn hay vả cho hắn một cái đã là may lắm rồi. Nhưng Sở Phạm và Trương Chính Vũ chọn cách quên việc không vui này đi, vẫn đối xử với hắn như lúc trước, không chút xa cách, thân thiết như người một nhà. Trong lòng 11 rất cảm động, gia đình nhỏ bé này cho hắn một cảm giác ấm áp như đang ở nhà vậy. Đáng tiếc sự ấm áp này hắn cũng không hưởng thụ được lâu. Trương Hân Hân cũng không biết những suy nghĩ trong lòng hắn lúc này, cô lôi hắn về phòng mình, nói, anh, tới đây, cho anh xem một thứ tốt. 11 bị cô kéo vào trong phòng ngủ, căn phòng hầu như không khác gì so với trước đây, chỉ có tấm ga trải giường là khác. Sau khi vào phòng Trương Hân Hân vội vàng chạy đến chỗ giá sách, lấy ra một quyển mới tinh sau đó vội chạy đến trước mặt 11, vui vẻ nói, anh xem này, em mới chụp gần đây đấy, còn có cả chị Thanh Ngữ. Anh. Lúc này Trương Hân Hân mới nhận ra 11 không chú ý đến cô, hai mắt hắn lộ ra ánh sáng kinh người, nhìn chằm chằm về phía bàn đọc sách, cô nhìn theo ánh mắt 11 thì thấy con dao găm tinh xảo đang đặt ở trên bàn, không khỏi ngẩn người. Cô không biết tại sao 11 lại chú ý đến con dao đó, nó chính là con dao mà DK để lại, Hân Hân thấy nó rất đẹp nên mới giữ lại. Anh! Trương Hân Hân cảm thấy bộ dáng bây giờ của 11 hơi đáng sợ, dè dặt gọi khẽ. 11 không để ý tới cô, đi thẳng tới bàn đọc sách cầm con dao kia lên. Vừa cầm đoạn kiếm vào trong tay thì con ngươi của hắn hơi co rụt lại. Người khác có lẽ không biết về con dao găm này, nhưng 11 nhận ra ngay đây là dao găm RS-07 do ma quỷ chế tạo. Thế hệ RS là loại dao được chế tạo thủ công, vì là sản phẩm thủ công nên số lượng cũng không nhiều, chỉ có những người có địa vị tương đối cao trong ma quỷ mới có được. Khi 11 trở thành sát thủ số 1 cũng nhận được một thanh. Có điều khi hắn có thiên cảm hơn nữa dùng nó rất thuận tay thì đã vứt xó con dao găm đó. Bề ngoài của con dao này hơi khác RS-07, nó đã được trang trí thêm, nhìn giống một con dao để trưng bày hơn là một thứ để giết người. Vỏ dao và chui dao được phủ một lớp bạc mỏng, khi có ánh sáng chiếu vào thì ánh lên rất chói mắt, Nhưng dù nó thay đổi thế nào, bản chất bên trong vẫn không hề thay đổi, 11 vừa cầm trong tay liền lập tức nhận ra nó là con dao chuyên dụng mà chỉ có những thành viên cao cấp của ma quỷ mới có. Hắn rút dao ra, ngửi ngửi, không thấy mùi máu tươi, chỉ có mùi kim loại, con dao này chưa dùng để giết người bao giờ, chưa từng dính máu. 11 đút dao vào vỏ, hỏi, con dao này đâu ra? Đây là... Trương Hân Hân biểu môi, cúi đầu không dám nhìn hắn, nhỏ giọng nói, bạn tặng. Ai? Trương Hân Hân giống như một đứa trẻ đã phạm lỗi, cúi đầu dè dặt nói, một người bạn nước ngoài. 11 hỏi, Tom. À. Trương Hân Hân lập tức ngẩng đầu, kinh ngạc hỏi, làm sao anh biết? 11 gật đầu, nói, ngươi đi ra ngoài đi. Trương Hân Hân sững sờ nói, sao cơ? Đi ra ngoài. Trương Hân Hân thấy vẻ nghiêm túc trong mắt 11, dường như con dao trong tay hắn là một thứ rất kinh khủng, không khỏi giật thót, biết điều chạy ra ngoài cửa. Sau đó cô thò đầu qua cửa, lặng lẽ nhìn lén. 11 nhìn cô sau đó không quan tâm nữa, cầm dao găm đi đến bên cửa sổ, điều chỉnh tư thế để có thể ném con dao ra ngoài cửa sổ sau đó từ từ mở chui dao ra. Chui dao găm quả nhiên có thể mở ra, chui dao quá nhỏ nên không thể giấu vật gì lớn. Nhưng có lẽ thứ giấu bên trong vô cùng nguy hiểm, 11 cũng không đoán được DK để cái gì ở bên trong. Kẻ điên kia làm việc chẳng theo nguyên tắc nào, hắn cũng sẽ không ngạc nhiên nếu trong đó là một quả bom cỡ nhỏ. Vốn 11 cũng không muốn mạo hiểm mở nó ra trong nhà Hân Hân, nhưng hắn lo nếu DK thực sự giấu một quả bom trong đó sau đó nó lại nổ trong lúc họ đang ăn cơm. 11 từ từ mở nắp ra, chỉ cần có điều gì không ổn hắn sẽ ném con dao từ cửa sổ xuống ngay. Còn chuyện con dao rớt xuống dưới gây hậu quả gì thì hắn cũng chẳng thèm quan tâm. Cái nắm rốt cuộc cũng mở ra, không thấy cái chốt nào để làm bom nổ, điều này làm 11 đang rất đề phòng cảm thấy hơi ngạc nhiên. Nhưng ngay khi hắn lấy cái nắp ra thì đột nhiên một khúc nhạc vui nhộn vang lên từ con dao, jingle bell, jingle bell. À! Trương Hân Hân đang núp sau cửa sợ hết hồn, có điều sau khi cô nhận ra không có gì đáng sợ liền sáng mắt lên. Nóng bỏng nhìn con dao biết hát trong tay 11, sắc mặt 11 lúc này còn lạnh hơn cả băng tuyết, hắn lại bị DK đùa bỡn. 11 lạnh mặt, gằn từng chữ, thằng vô lại. Chương 801, lên đường, Thái Lan khạc. Tiếng cười của Cuồng Triều vang lên trong tai nghe của 11 đang bật nên Cuồng Triều có thể nghe được tiếng động ở chỗ hắn. Mặc dù không tận mắt nhìn nhưng dựa vào tiếng động Cuồng Triều cũng đoán được chuyện gì đã xảy ra ở đây. 11 lạnh lùng kiểm tra con dao thật cẩn thận, ngoài một máy phát thanh cỡ nhỏ ra thì không có vật gì nguy hiểm, còn trong máy hát thì chỉ có bài Jingle Bell. Tên khốn DK này, hắn biết sau khi 11 nhìn thấy con dao găm này thì chắc chắn sẽ mở nắp ra xem vậy nên mới bày ra trò này để đùa cợt hắn. Có điều đồ của DK cũng là thứ tốt, không những con dao này là loại rất cao cấp mà chiếc máy phát thanh cỡ nhỏ này cũng không thấp, bởi vì nó là máy ghi âm chuyên dụng của đặc công. Dù nó rất nhỏ nhưng vẫn có đầy đủ chức năng, nhưng có lẽ rơi vào tay Trương Hân Hân thì nó sẽ chỉ được dùng như một máy ghi âm bình thường. 11 gắn nắp lại, trả con dao cho Trương Hân Hân, cô bé tươi cười nhận lấy, yêu thích không nỡ buông ra. Ngắm nghía nó một lúc cô mới nhớ ra một chuyện, vội hỏi nói, anh Sở Nguyên, làm sao anh biết có thể mở cái nắp đó ra? Vừa nói cô vừa nhìn cẩn thận, con dao này được chế tạo rất tinh xảo, giữa cái nắp và chui cầm không có kẽ hở nào. Nếu không phải 11 mở nó ra trước mặt nào thì cô không bao giờ ngờ được cái nắp đó có thể mở ra. 11 không giải thích nhiều, chỉ đáp có lệnh một câu, trước đây từng thấy. Trương Hân Hân biểu môi, nhỏ giọng thầm nói, lừa người. 11 nhìn kỹ gian phòng, hỏi, hắn còn để thứ gì lại không? Nghe được câu này, Trương Hân Hân túm chặt cổ áo theo bản năng, vội vàng lắc đầu nói, không, thấy động tác nhỏ này của cô, 11 khẽ nhíu mày. Hỏi, ngươi làm gì vậy? Có gì đâu. Trương Hân Hân có tật giật mình lầm bầm một câu, nhưng ngay sau đó lại cười hoạt bát, chạy đi lấy album ảnh đưa ra trước mặt 11, cười sáng lạng, anh Sở Nguyên, anh vẫn chưa xem ảnh này. 11 liếc cô một cái, cầm lấy album, lật lật. Trong album ảnh là ảnh chụp gần đây của Trương Hân Hân, ảnh cuộc sống, ảnh nghệ thuật. Có vài tấm cô chụp với Nguyễn Thanh Ngữ. Ở trong bức ảnh nào Trương Hân Hân cũng cười rất ngọt ngào, giống như một cô bé ngây thơ không chút phiền não. 11 xem qua sau đó đưa album lại cho cô, Trương Hân Hân mở to mắt, hỏi, anh xem xong rồi. Ừ, nhanh vậy sao?

chỉ cần mục tiêu đến Thái Lan chúng ta sẽ có cách tìm được họ. 11 hỏi, bây giờ đi đâu? Bangkok. 11 lắc đầu nói, đi Chiang Rai, từ Thái Lan đến Tam Giác Vàng chắc chắc phải đi qua Chiang Rai. Dù đám Trương Chấn rời thuyền từ cảng nào thì cũng phải vượt qua Chiang Rai để đến Tam Giác Vàng. 11 không muốn phụ thuộc vào mạng lưới tình báo của Atra, như vậy quá mạo hiểm, nói cho cùng hắn vẫn chưa thực sự tin những người này. Cơ hội phải luôn được nắm giữ trong tay mình thì mới là an toàn nhất. Atra cũng đoán được ý của 11, nhưng hắn cũng không để bụng, gật đầu nói, chúng ta tới Bangkok sau đó đáp máy bay đi Chiang Rai, vậy thì sẽ nhanh hơn. Nếu đi bằng ô tô có khi sẽ bị bọn họ vượt mặt. 11 gật đầu, không nói gì thêm. Xe taxi chạy về phía Bangkok. Chương 806, bão táp ở Bangkok. Hai, Thái Lan là một quốc gia tôn thờ Phật giáo, cả nước có 95% người dân theo đạo Phật, bọn họ theo Phật giáo tiểu thừa, tôn Thích Ca Mâu Ni là Phật, tức Phật Tổ Như Lai của Long Quốc, còn ở Long Quốc theo Phật giáo đại thừa là chính. Sự khác biệt căn bản giữa Phật giáo đại thừa và tiểu thừa là, Phật giáo tiểu thừa độ chính bản thân mình, Phật giáo đại thừa thì độ người, cũng là độ mình. Nhưng dù là Phật giáo ở Long Quốc hay là Thái Lan thì đều có nguồn gốc từ Thiên Trúc, có thể thấy Phật giáo của Thiên Trúc có ảnh hưởng rất lớn tới những nước phương Đông. Thích Ca Mâu Ni tên thật là Siddhartha Gautama, ông từng là hoàng tử của Thiên Trúc, người tộc Thích Già, sau khi thành Phật được tôn là Thích Ca Mâu Ni, nghĩa là thánh nhân của tộc Thích Già. Rất nhiều người cho rằng Gautama Siddhartha là chỉ Đạt Ma, nhưng thực ra điều đó không chính xác, tên đầy đủ của Đạt Ma là Bồ Đề Đạt Ma, là con thứ ba của vua của tộc Bà La Môn ở Thiên Trúc. Đạt Ma từ Thiên Trúc đến Long Quốc truyền Phật giáo, bỏ rất nhiều công sức tạo dựng chỗ đứng cho Thiền Tông, ông có công lao rất lớn, được tôn làm ông tổ của Thiền Tông Long Quốc. Ở Thái Lan, có thể thấy kiến trúc Phật giáo ở khắp nơi, đủ thấy Phật giáo rất phát triển ở quốc gia này. Bangkok là thủ đô của Thái Lan, còn được gọi là kinh đô chùa chiền. Bangkok cách cảng Lên Cha Bang khoảng 110 km, nếu không bị tắc đường thì hơn một giờ là có thể đến nơi. Trải qua mấy chục năm phát triển mạnh mẽ, giờ đây Bangkok nhà lầu sang sát, xe cộ nghìn nhịp, còn đâu khung cảnh ba bước một tượng Phật, mười bước một ngôi chùa như trước, dù vậy thì ở Bangkok vẫn có rất nhiều chùa chiền. Hơn nữa chùa chiền ở Thái Lan đều có màu vàng, làm cho người ta có cảm giác sang trọng cao quý. Nhìn qua có thể tưởng nhầm cả tòa kiến trúc đều được làm từ vàng. Có điều những tòa kiến trúc này cũng chẳng thể hấp dẫn được ánh mắt của 11, Atra thì không cảm thấy kinh ngạc, 11 thì chẳng có hứng thú với bất cứ thứ gì, Thiên Tán và Quát Cơ thì vừa ngắm gái vừa bàn luận rôm rã. Ngươi nhìn xem. Thiên Tán hô lên, người kia có phải là gay không? Chắc là không phải chứ. Quát Cơ do dự nói. Chân người phụ nữ kia thô quá, chắc chắn là gay. Người phụ nữ kia quá đẹp, chắc chắn là gay. Quát Cơ, nhìn xem, người phụ nữ kia ngực to thật, 100% là gay. Thôi rồi, dưới con mắt của Thiên Tán thì tất cả phụ nữ ở Thái Lan đều là gay. Hai người thảo luận kịch liệt làm cho Tiểu Bạch hứng thú, nó nhảy lên chỗ dựa lưng, hứng thú nhìn những phụ nữ ở bên ngoài. Thế nhưng cái làm nó hứng thú cũng không phải là chủ đề mà bọn Thiên Tán đang thảo luận mà nó đang đoán xem trái tim những phụ nữ kia ngon đến mức nào. Lúc này, một phụ nữ mà chỉ cần bước đi cũng nảy tưng tưng đi qua, hung khí to lớn kia rung rung theo từng bước đi, Tiểu Bạch nhìn chằm chằm bộ ngực của cô, hai con ngươi lên xuống theo nhịp rung. Cuối cùng Tiểu Bạch nghiêng cổ, gầm nhẹ một tiếng, bộ ngực chết tiệt, ngăn cản nó quan sát trái tim. Thiên Tán còn đang nói lung tung về chuyện gay, cũng không thể trách hắn lại hưng phấn như vậy. Không đến Trường Thành không phải là hảo hắn, không thấy gay không phải người. Dù bất cứ ai đến Thái Lan thì thứ đầu tiên họ nghĩ đến là gay. Người gay ở Thái Lan nổi tiếng toàn thế giới, thế nhưng nhiều người không biết có rất nhiều người trong họ thực ra không muốn làm gay, có những người bị dòng đời xô đẩy, có người do vấn đề tâm lý, có một số ít người bị bọn buôn người bán đến đây, ép làm gay. Ở các quốc gia không ngừng có người xuất ngoại trái phép, nhìn cảnh người nghèo ở nước ngoài còn giàu có hơn mình nên họ muốn xuất ngoại kiếm tiền. Những người vì lý do kinh tế hoặc chính trị không có điều kiện để di dân thường bí quá hóa liều chọn cách nhập cư trái phép. Nếu như may mắn thì không sao, nếu đen đuổi gặp phải bọn sau khi thu tiền để đưa họ vào nước liền bán họ lấy tiền vậy thì chỉ biết khóc, những người bị bán đi thường sẽ không có kết cục gì tốt. Trên đường, Atra gọi điện thoại sau đó nói với 11, 9 giờ 15 phút ở sân bay Long Mang có một chuyến bay đi Chiang Rai. 11 gật gật đầu. Atra gọi người đặt 3 tấm vé máy bay và thêm một suất cho thú. May mà Tiểu Bạch không hiểu tiếng Thái Lan, nếu nó mà biết mình bị coi là sủng vật tống vào lồng chuyển đi e rằng sẽ nhào lên xé xác A Tra. Quá trưa họ mới đến Bangkok, A Tra dẫn bọn họ tới quán cơm ăn cơm. Món ăn của Thái Lan cũng rất đặc sắc, cho thức ăn vào trong mâm để ăn. Nguyên liệu chính để chế biến món ăn là rau xanh và hải sản, đương nhiên là tới Thái Lan không thể không ăn món đặc sắc của đất nước này là súp tôm dung gông, đây chính là một trong 10 món ăn nổi tiếng nhất thế giới. Có điều dù món ăn có nổi tiếng thế nào thì vào miệng 11 cũng như nhau bởi vì hắn đâu có nhấm nháp mà nuốt thẳng luôn. Tốc độ ăn cơm của Thiên Tán cũng gần bằng 11, tuy không đến mức nhầm nhà nhầm nhòm nhưng cũng rất nhanh. Hai người ăn như vậy, A Tra và Walker không thể không ăn nhanh hơn. Tiểu Bạch buồn bực ngồi xổm bên chân 11, uất ức nhìn họ ăn uống no nê, ánh mắt gian dảo đảo tới đảo lui ngắm nghía những vị khách trong nhà hàng. Bọn họ chỉ mất 3 phút để ăn cơm xong, tốc độ trước nay chưa từng có này làm cho ông chủ nhà hàng cứ tưởng mình gặp phải một lũ quỷ đói sắp sửa đi đầu thai, trong miệng luôn niệm Phật tổ phù hộ. Khi A Tra trả tiền ông chủ còn lật qua lật lại xem xét tỉ mỉ, sau khi chắc chắn đó không phải tiền âm phủ mới yên tâm cất đi. Đoàn người ra khỏi quán ăn, Thiên Tán dùng tâm xỉa răng, ánh mắt thỉnh thoảng lại dán vào những người phụ nữ, khẽ huýt Walker, hỏi, ngươi nói xem những người này có phải gay không? Walker trợn tròn mắt, suốt cả đường đi Thiên Tán không ngừng nhắc đến từ gay. A Tra cười nói, nếu như muốn xem gay thì ta có thể đưa các ngươi đi, 9 giờ tối mới đến giờ bay, còn nhiều thời gian. Nghe nói được xem gay Thiên Tán liền sáng mắt lên, nhưng liếc thấy vẻ mặt lạnh lùng của 11 liền tiêu nhiễu ngay, lắc đầu giả vờ không thèm, nói, bỏ đi, chúng ta đến làm việc chứ không phải đi chơi. Walker quái dị nhìn Thiên Tán, gã yêu quái tóc bạc này đổi tính. A Tra cũng biết 11 mới là người quyết định liền chờ hắn quyết định. 11 nói, tìm một khách sạn gần sân bay để nghỉ ngơi. Được, A Tra gật đầu nói, vậy lên xe, ta đưa các ngươi đi. Sân bay Long Mang là một trong hai sân bay lớn của Bangkok, sân bay kia không có chuyến bay thẳng tới Chiang Rai, chỉ có sân bay Long Mang mới có chuyến bay đến thẳng Chiang Rai. Bởi vậy đám 11 muốn đi Chiang Rai thì bắt buộc phải đi từ sân bay Long Mang. A Tra đưa một họ đến một khách sạn 3 sao bình thường cách sân bay Long Mang không xa, sau đó thuê cho họ một căn phòng, thấy đám 11 không có yêu cầu gì thêm liền nói với họ buổi tối hắn sẽ trở lại đón sau đó rời đi. Sau khi A Tra rời khỏi Thiên Tán liền tiện tay ném túi du lịch xuống đất, nằm vật ra giường thư giãn. Nhưng mới chỉ một lúc hắn đã không nhìn được, ngồi dậy hỏi 11, 11, chúng ta ra ngoài đi dạo được không? 11 đang ngồi trên một chiếc giường khác, dựa lưng vào tường nhắm mắt dưỡng thần, không thèm mở mắt, muốn đi thì đi một mình đi. Thấy 11 không phản đối, Thiên Tán liền quay sang nhìn Walker với vẻ hưng phấn. Walker bị ánh mắt nóng bỏng của hắn làm cho sợ hãi. Nhìn 11 sau đó nói với vẻ do dự, nhưng là A Tra đi mất rồi, mà chúng ta thì chẳng biết gì về nơi này. Đi. Thiên Tán không coi vào đâu, nói, ngươi biết nói tiếng Anh phải không? Ta không tin tìm khắp Bangkok mà không thấy ai biết tiếng Anh. Walker ngẫm nghĩ một chút, cảm thấy Thiên Tán nói cũng có lý. Thực ra hắn cũng rất tò mò về gay, nghe nói gay ở đây giống phụ nữ như đúc, ngoại trừ không thể quan hệ tình dục ra thì không có điểm nào giống đàn ông. Dù họ có cởi sạch cũng chẳng phân biệt được đó là gay hay là phụ nữ. Walker nhìn 11, cẩn thận hỏi, đại ca, ta có thể đi chứ? 11 lạnh nhạt nói, trở về trước buổi tối, Thiên Tán hưng phấn đáp, yên tâm, chúng ta đi gần đây thôi, sẽ nhanh chóng quay lại. Nói xong hắn liền hưng phấn lôi Walker chạy ra ngoài. Có điều dường như có một con chó còn hưng phấn hơn cả bọn họ, Thiên Tán vừa mở hé cánh cửa, Tiểu Bạch đã vọt ra ngay. Chó chết. Thiên Tán tức giận lầm bầm, ngẫm nghĩ một chút lại nói thêm một câu, sắc cẩu. Cạch tiếng đóng cửa vang lên, tiếng bước chân của Thiên Tán và Walker ngày càng xa. 11 vẫn không nhúc nhích, hắn ngồi trên giường, không thèm quan tâm đến bọn họ, Thiên Tán và Walker đều không phải là người bình thường, cho dù có gặp chuyện gì ở bên ngoài thì vẫn có thể tự bảo vệ được mình. Huống hồ Tiểu Bạch cũng đi cùng họ. 11 tựa người vào tường. Luyện tập theo công pháp nội công hoàn chỉnh của Long Gia mà 13 cho hắn, công pháp Long Gia là loại tĩnh công, không quá chú trọng vào tư thế, thậm chí có thể vừa đi đường vừa luyện, chỉ cần tĩnh tâm là được, bình thường hắn ngồi xếp bằng cũng chỉ là để nhanh chóng vào trạng thái tu luyện mà thôi. Chỉ có động công mới cần phối hợp với tư thế, yoga, thái cực, dịch cân kinh đều là động công, hiệu quả của công pháp hoàn chỉnh quả nhiên khác một trời một vực với bản thiếu, tốc độ tụ khí vượt trội hơn nhiều. Hơn nữa 11 có thể đoán rằng, sức bộc phát trong nháy mắt có được sau khi tu luyện bản hoàn chỉnh gấp mấy lần bản thiếu. Tuy rằng hắn không biết sao 13 lại đưa nó cho mình, thế nhưng y đã đưa tới tận cửa, không lẽ mình còn ném đi. 11 chăm chú tập luyện Thiên Long Quyết, dần dần nhập định, quên đi hết thảy mọi thứ ở bên ngoài. Tất cả mọi cảm giác đều đã biến mất, chỉ còn lại một luồng khí nóng chảy xuôi trong kinh mạch. Chương 807, Bão Táp ở Bangkok. 3 cùng lúc đó, trong một thôn nhỏ ở Tam Giác Vàng. Một gã đàn ông nhỏ gầy, da ngăm đen, đầu vuông vành vành, chẳng có chút khí chất đặc biệt nào, đôi mắt nhỏ màu tam giác làm cho người ta có cảm giác hung tàn đang ngồi trên ghế, hắn đang nhàn nhã ăn nho. Người này là một trong ba vị vua không nhai của khu vực Tam Giác Vàng, Ngõa Khả. Dù là ai thì lần đầu tiên nhìn thấy hắn cũng sẽ cảm thấy người này rất bình thường, nhưng người hiểu rõ Ngõa Khả thì biết hắn là kẻ thù rất dai, có thù tất báo. Năm đó 11 chỉ gián tiếp phá hỏng một vụ làm ăn trị giá hơn chục triệu bạc của hắn mà hắn vẫn ghi hận trong lòng, không ngừng phái người đuổi giết, có thể thấy hắn là kẻ lòng dạ hẹp hòi. Lúc này một tên thủ hạ của Ngõa Khả cầm một chiếc điện thoại tới, nói thầm vào tai hắn mấy câu, đưa điện thoại cho hắn sau đó đi ra ngoài. Ngõa Khả cầm lấy điện thoại, lẩm bẩm vài câu. Trong điện thoại vang lên một giọng nói bằng tiếng Thái Lan, nhưng 11 lại không là gì giọng nói này, Ngõa Khả tướng quân, hiện giờ họ đã đến Bangkok. Ta biết. Ngõa Khả vừa nhai nho vừa nói, thủ hạ của ta đang trông chừng chúng. Ngươi không định giải quyết họ ở Bangkok sao? Nếu để cho bọn họ tiến vào khu vực rừng núi thì sẽ không còn cơ hội nào tốt như thế này nữa đâu. Ngõa Khả cười gằn, nói, Lục Đạo, ngươi chỉ cần cung cấp tin tức cho ta là được rồi, ở Thái Lan không cần ngươi dạy ta phải làm thế nào. Lục Đạo đẩy gọng kính, cười khẽ, không, ta đương nhiên không dám dạy bảo ngươi, ta chỉ đề nghị mà thôi. Chắc ngươi cũng đã hiểu được phần nào bản lĩnh của 11, hắn giỏi nhất là chiến đấu trong rừng, ở đó cho dù hắn đánh không lại thì vẫn có thể trốn. Cách đây không lâu Vương gia và Dương gia của Long Quốc phái ra 200 người đuổi giết hắn cũng bị hắn và vài người khác lợi dụng hoàn cảnh núi rừng tiêu diệt hoàn toàn. Vì thế ngươi tuyệt đối không nên coi thường hắn, muốn xử lý hắn thì cách tốt nhất là vây hắn ở Bangkok, lợi dụng hoàn cảnh thành phố để chiến đấu với hắn, tốt nhất là lôi thêm cả chính phủ Thái Lan vào, như vậy hắn liền không thể đi được đâu, chỉ có thể trơ mắt nhìn mình bị bao vây sau đó bị xé xác. Ngõa Khả khịt mũi khinh thường, cười lạnh, thủ hạ của ta không phải là đám rác rưởi của hai gia tộc ở Long Quốc, bọn họ đều là chiến sĩ dày dạn kinh nghiệm, bọn gà mờ ngay cả súng cũng chưa cầm bao giờ kia sao sánh được với họ. Hy vọng là vậy. Ngõa Khả bỏ một quả nho vào mồm, vừa nhai vừa nói, có điều ta cũng sắp xếp rồi, sẽ có người chiêu đãi bọn họ ở Bangkok. Nếu hắn như có thể sống sót mà tới đây ta sẽ tiếp đón hắn một cách long trọng. Lục Đạo cười nói, thì ra Ngõa Khả tướng quân đã sớm chuẩn bị, xem ra ta quá lo xa rồi. Đúng rồi, ngươi định xử lý tên gián điệp Long Quốc kia thế nào? Lần này ta hành động chắc sẽ làm cho tất tác gặp rắc rối. Cho hắn tên gián điệp này để lập công coi như là xin lỗi đi. Ngõa Khả dừng một chút rồi hỏi, lẽ nào ngươi có ý gì tốt hơn? Lục Đạo nhấp một ngụm rượu đỏ, nói, ta cảm thấy đây là một món ngon, không bằng đừng làm thịt vội mà hãy nuôi nó đã, chờ khi vỗ béo nó rồi thì sẽ có tác dụng lớn hơn. Ngõa Khả lắc đầu từ chối, một tên gián điệp nhãi nhép mà thôi, có gì mà phải vỗ béo. Lục Đạo cũng không nói gì thêm, hai người nói thêm vài câu sau đó liền gác máy. Ngõa Khả gọi điện đi, mới chỉ túc hai tiếng đã có giọng nói trầm trầm vang lên ở đầu kia, tướng quân. Sao rồi? Ngõa Khả hỏi. Đầu kia đáp, có hai người đi ra ngoài, thấy ai cũng hỏi chỗ nào có gây. Ngõa Khả tống hai quả nho vào miệng, vừa nhai vừa hỏi, hắn thì sao? Hắn vẫn ở trong phòng, không hề đi ra ngoài. Tên gián điệp thì sao? Đã phái người theo dõi. Ngõa Khả phun hạt ra, nói, bắt tên gián điệp đó. Thông báo cho tất tác đến nhận người. Các ngươi cũng có thể hành động, nhưng đừng có mà gây phiền phức lớn quá. Rõ. Ngõa Khả gác máy, nở nụ cười âm trầm. Hắn hái một trái nho nhưng không bỏ vào trong miệng mà cầm trong tay ngắm nghía. Bỗng hắn bóp mạnh, trái nho lập tức bị nát bét. Chào cô. Thiên Tán cản một cô gái đang định qua đường lại, nở nụ cười như sói. Cô gái Thái này thấy hắn là người nước ngoài liền dừng lại. Lễ phép chắp tay cúi chào hắn. Thiên Tán cũng bắt chước chắp tay chào đáp lễ, sau đó liền mở miệng hỏi ngay, xin hỏi, cô là gây à? Walker vỗ mạnh trán, hắn hối hận vì đi cùng với Thiên Tán. gã yêu quái tóc bạc này muốn thấy gây đến phát điên rồi. Hai người vừa xuống đến đại sảnh khách sạn, hắn liền cắm đầu cắm cổ chạy đến hỏi nhân viên tiếp tân, hơn nữa vừa mở miệng đã hỏi, ngươi là gay à? Nhân viên tiếp tân rất bối rối, đành phải giả vờ không hiểu tiếng Anh thì hắn mới bỏ đi. Nhưng Thiên Tán vẫn chưa hết hy vọng, kéo Walker chạy ra khỏi khách sạn, gặp đàn ông thì hỏi, chỗ nào có gay? Gặp phụ nữ thì hỏi, cô là gay à? May mà những người hắn chặn đường không biết tiếng Anh, nếu không thì hắn đã ăn vả rồi. Cô gái vừa bị hắn cản lại cũng không biết tiếng Anh, cô ta nói gì đó bằng tiếng Thái Lan. Nếu họ nghe không hiểu thì dùng động tác để biểu lộ chắc sẽ hiểu chứ. May là Thiên Tán rất giỏi thủ ngữ. Đầu tiên hắn chỉ vào di di của bản thân, sau đó chặt tay như đang cắt cái gì đó, rồi hắn làm động tác như đang cởi quần áo, sau cùng cười bỉ ổi nhìn cô. Có điều hình như cô gái này hiểu sai ý của hắn, tưởng gã nước ngoài này đang đùa giỡn mình liền xoay người đi thẳng. Thiên Tán đứng đó gọi to, cô lại đi càng nhanh, sau cùng thì chạy vắt chân lên cổ. Thiên Tán thở dài hỏi Walker, không phải mọi người đều nói Thái Lan rất lắm gay à, sao chúng ta tìm một người gay mà cũng khó như vậy? Các ngươi muốn xem gay? Bỗng nhiên có người hỏi lưu loát bằng tiếng Anh. Hai người quay đầu lại nhìn thì thấy một người đàn ông trung niên cao lớn người Thái Lan đang mỉm cười nhìn bọn họ. Thiên Tán hỏi, ngươi biết tiếng Anh? Người đàn ông Thái Lan gật đầu nói, biết một chút, từng ở Mỹ nửa năm, biết một chút tiếng Anh Mỹ. Tốt rồi, Thiên Tán hưng phấn đi tới vỗ vai người đàn ông này một cách thân thiết, nhưng hắn không nhớ được sức đập của mình mạnh như thế nào với người bình thường, phát đập này làm cho người đàn ông kia méo cả mặt, kêu lên, nhẹ tay, nhẹ tay. Thiên Tán nhanh chóng sorry vài tiếng sau đó hỏi, ngươi biết chỗ nào có gay sao? Người đàn ông nắng nắng vai, gay thì có nhiều. Nhưng ở trong vùng này thì không thể biểu diễn công khai, người có thể yêu cầu họ tới tận nơi để phục vụ. Thiên Tán kinh ngạc hô lên, còn gọi đến nhà để xem được. Xem. Người đàn ông trung niên ngẩn ra, lập tức cười nói, không chỉ xem. Thiên Tán ngẩn ra, nghi ngờ hỏi, chẳng lẽ còn có thể xét? Người đàn ông trung niên gật đầu mờ ám. Á, không, chuyện như vậy quá tởm. Thiên Tán lắc đầu liên tục, nói. Gay dù sao cũng là một nửa đàn ông sex với đàn ông, quá kinh tởm. Ta chỉ muốn xem qua thôi, sex thì miễn đi. Người đàn ông trung niên cười nói, gay cũng có vài loại, gay cấp thấp thì chỉ nâng ngực, phía dưới vẫn là đàn ông. Gay cấp cao thì không những nâng ngực, đục lỗ mà còn phẫu thuật thanh quản, giống hệt phụ nữ, ngay cả giọng nói cũng rất thánh thoát. Thiên Tán vuốt cằm, trầm ngâm hồi lâu, rõ ràng là có chút động lòng, hỏi. Nơi này có hàng cao cấp mà ngươi nói không? Có, nhưng họ sẽ không đi khách, ngươi phải tự đến chọn. Được, Thiên Tán bá vai hắn, thân thiết nói, người anh em, ngươi biết đường chứ? Đương nhiên, ta ở gần đây mà. Vậy ngươi dẫn giường giúp chúng ta, sẽ có hậu tạ. Được. Sau đó hai gã đàn ông bị ổi bá vai bá cổ nhau, rôm rã bàn luận mọi chuyện trên trời dưới đất, thỉnh thoảng lại cười một cách dâm đãng. Walker đi theo hai người, bọn họ chẳng hề để tâm gì đến Tiểu Bạch. Người đàn ông Thái Lan này đưa họ đi quẹo trái quẹo phải liên tục, nói là sắp đến, Thiên Tán và Walker cũng không có để ý chuyện này, thực ra những người như họ không cần sợ nhiều chuyện, chẳng hạn như bị cướp. Giống như lúc này, Thiên Tán và Walker đang bị bảy người vây quanh, nếu như tính cả người Thái Lan dẫn bọn họ vào thì là tám người. Đột nhiên có bảy người cầm mã tấu xông ra chặn đứng hai đầu con ngõ cũng không rộng này. Người đàn ông đã dẫn Thiên Tán và Walker đi đến chỗ bọn họ sau đó xoay người nhìn Thiên Tán, cười nói, xin lỗi, cướp đây. Thiên Tán gật đầu, nói với Walker, chúng ta bị cướp kìa. Walker thở dài, lầm bầm, quả nhiên trên đầu chịu sắt có đau. Nhưng cả Thiên Tán và Walker lẫn những người đang muốn cướp họ không ai nhận ra ánh mắt Tiểu Bạch đang ở bên chân Walker dần dần sáng lên. Cùng lúc đó, trong khách sạn 11 đang ở. Tiên Tiên. Tiếng chuông điện thoại vang lên, 11 nhấc máy nhưng không nói gì. Trong điện thoại vang lên một giọng nữ, nói bằng thứ tiếng Anh bập bẹ, cần massage không? 11 không nói gì, cúp máy ngay. Thế nhưng chuông điện thoại lại nhanh chóng vang lên. Lần này 11 cầm ống nghe lên rồi lại dập xuống, sau đó lại nhấc lên, để sang một bên. Dù làm vậy nhưng hắn cũng không được yên thân, bởi vì hắn nghe được tiếng mở cửa tành tạch. Có người lợi dụng hồi chuông điện thoại gọi tới lần hai để mở cửa phòng, tiếng tạch kia bị tiếng chuông át đi,

Có điều dường như 11 không thích Tiểu Bạch lại gần mình, hắn túm lông nó ném sang ghế lái phụ sau đó lái xe đi. Tiểu Bạch buồn bực kêu nhỏ một tiếng, nằm vật ra ra vẻ oan ức, nhìn 11 với vẻ đáng thương. Walker vừa cởi quần áo vừa nói, đại ca, bây giờ chúng ta đi đâu? Chiên trai. Thiên Tán ngay ra, đi bằng ô tô. Chỉ có thể đi bằng ô tô. Thiên Tán nhíu mày hỏi, vậy chỗ A Tra thì sao? 11 bình thản nói, có lẽ hắn đã gặp chuyện. Sở Nguyên. 11 vừa đón Walker và Thiên Tán thì giọng nói của Cùng Triều vang lên trong tai 11 và Walker, một tin tốt và một tin xấu, muốn nghe cái nào trước? 11 nói ngay không cần suy nghĩ, xấu. Để tiện giữ liên lạc với Cùng Triều mà không làm lộ sự tồn tại của tai nghe da người cho Thiên Tán biết, 11 đã sớm giả vờ đeo một cái tai nghe lên tai. Cùng Triều nói, tin xấu là các ngươi bị truy nã, bây giờ cảnh sát Bangkok đã vây kín khách sạn các ngươi vừa trọ. 11 bình thản hỏi, Ngọa Khả. Hẳn là hắn, chỉ có hắn mới có thể huy động cả xã hội đen và lực lượng của chính phủ Thái Lan. Cùng Triều ngừng một chút sau đó nói, có điều ta vừa tra được, cảnh sát Bangkok đã sớm rình ở gần đó. Mấy người kia vừa ra tay được một lúc thì họ đã vọt thẳng vào khách sạn, không lâu sau đã phát lệnh truy nã, buộc tội ngươi là phần tử khủng bố. Phải rồi, tấm ảnh trên lệnh truy nã ngươi chính là tấm ảnh mà lần trước Từ Khiêm dùng. 11 gật đầu, bình thản nói, có người bán đứng chúng ta. Ta cũng nghĩ như vậy. Ngươi đoán là ai? 11 liếc Thiên Tán qua kính chiếu hậu, thản nhiên nói, không có hứng thú biết. Hắn ngừng một chút sau đó lại hỏi, tin tức tốt là gì? Tin tốt là có tin từ Âu Dương Bác, cách đây không lâu đám Trương Chấn đã đến đảo Phuket. Hơn nữa đã đặt vé máy bay từ Phuket đi Chiang Rai. Thời gian? 5 tiếng nữa là cất cánh. 11 trầm ngâm trong chốc lát sau đó nói, ngươi có thể làm cho máy bay cất cánh muộn hơn không? Hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Cùng Triều cười khổ, nhưng vẫn nói, ta có thể thả virus vào hệ thống của họ, có lẽ có thể làm chậm được nửa ngày, cụ thể bao lâu thì khó mà nói chính xác. Có điều ta cần Long Uy phối hợp, nếu không thì ta cũng không nắm chắc chút nào. Ngươi liên lạc với hắn đi. Được. Gần 10 phút sau, sân bay đảo Phuket ở Thái Lan, rất nhiều người ngồi trong sảnh chờ đến giờ bay của mình, đúng lúc này, màn hình hiện thì thời gian các chuyến bay cất cánh đột nhiên nhảy loạn lên, nhất thời sân bay trở nên vô cùng hỗn loạn. Mặt khác, trong một gian phòng nhỏ ở Long Quốc, 10 ngón tay của Cùng Triều lạch cạch gõ bàn phím, tiếng tích tích vang lên không dứt. Cùng Triều gõ phím, trên màn ảnh nhanh chóng hiện lên những dòng số hiệu, chúng chuyển động rất nhanh. Lúc này, giọng nói của Long Uy vang lên trong tai nghe của Cùng Triều, lui. Cùng Triều lắc đầu, không hề dừng tay, nói, nửa phút. Long Uy trầm mặc chốc lát sau đó nói, chỉ có nửa phút. Được. Cùng Triều gật đầu. Hai mắt vẫn nhìn chằm chằm vào màn hình, những ngón tay vẫn chuyển động không ngừng, ra lệnh, Nhược Từ, Diêm, các ngươi giúp Long Uy. Hạ Tuyết Nhi, các ngươi mở đường cho ta. Toàn bộ hacker của thập tự hắc ám đều tạm thời bỏ dở công việc của mình, dốc sức giúp Cuồng Triều và Long Uy. Có câu xây thì khó, phá thì dễ, hệ thống sân bay bị một nhóm hacker đẳng cấp tấn công, gây nên hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Những máy bay đã bay đến trên bầu trời đảo Phuket không thể hạ cánh. Đành phải chuyển sang hạ cánh ở một sân bay khác. Phòng điều khiển không lưu của sân bay đảo Phuket loạn hết cả lên, bị hacker tấn công khi chưa có chuẩn bị gì, có người nói hôm đó người đứng đầu của sân bay đã đập nát mọi đồ đạc trong phòng mình. Mà hết thảy những chuyện này chỉ là để làm chậm thời gian cất cánh của một chuyến bay. Nửa phút sau, Cùng Triều truyền những con virus cuối cùng đi, hét lên, lui. Tất cả các hacker đều lợi dụng các server phụ trên khắp thế giới để rút lui. Long Uy ở lại cuối cùng, ngăn cản đối phương truy tung. Hacker xếp thứ hai trên bảng truy nã của FBI, Long Uy được xưng là tường đồng vách sắt. Long Uy cũng không phải chỉ là hư danh, sau khi tất cả mọi người an toàn rút lui hắn mới rút, tránh được sự đuổi bắt của cảnh sát mạng, ung dung chạy thoát. Cùng Triều lau mồ hôi trên thái dương, thở một hơi thật dài, lâu rồi hắn không làm chuyện gì kích thích như thế này. Trong 10 phút này, đám 11 đã gặp phiền phức lớn. Oe. Còi xe cảnh sát vang vọng cả con đường, 5 chiếc xe cảnh sát bám sát xe của 11. Trong lúc bọn họ chạy trốn, xe cảnh sát đuổi ở phía sau càng lúc càng nhiều. Cảnh sát Bangkok hành động quá nhanh, vượt qua sự đoán trước của tất cả mọi người. Điều này phải kể công của Cục trưởng Cục Cảnh sát Bangkok và sự hợp tác chặt chẽ giữa cảnh sát địa phương và xã hội đen, mà người đứng sau tất cả những chuyện này là Ngoã Khả. Trước khi đám xã hội đen hành động, Ngoã Khả và vị cục trưởng kia đã dự phòng trước, phái ra rất nhiều cảnh sát phong tỏa khu vực này. Mà sự thực đã chứng minh, hành động này của cảnh sát cũng không phải là thừa, mấy tên xã hội đen kia bị 11 tiêu diệt một cách dễ dàng, thực ra Ngoã Khả cũng chẳng đặt hy vọng vào bọn họ, cái hắn cần chính là gán tội cho 11. Nếu cho cảnh sát hành động ngay từ đầu, cùng lắm cũng chỉ có thể buộc tội hắn nhập cư trái phép sau đó trả về nước, thế nhưng nếu hắn giết người ở Thái Lan thì khác, hắn sẽ trở thành phần tử khủng bố nguy hiểm, cảnh sát có quyền đuổi giết, đó mới thực sự là trò hay. Vì đã sắp xếp từ trước nên cảnh sát Bangkok hành động rất nhanh, từ lúc bao vây khách sạn đến khi phát hiện 11 trộm xe chạy trốn sau đó tìm ra bọn họ cũng chỉ mất 3-4 phút. Chuyện này phải kể công cho sự hợp tác thân mật giữa xã hội đen và lực lượng chính quyền. Ở gần sân bay, dù bọn 11 có chạy đến chỗ nào thì cũng có vô số con mắt theo dõi bọn họ. Giờ phút này, trên đường phố ở Bangkok đang diễn ra cảnh cướp truy đuổi y như trong phim, bất hạnh là đám 11 lại là cướp. Nhóm cướp này chạy lung tung khắp Bangkok nhưng không thể chạy thoát, bởi vì tất cả các con đường đều đã bị cảnh sát phong tỏa. May mà Thái Lan nổi tiếng là lắm xe, người dân lại thích lái nhanh, đặc biệt là xe gắn máy chạy khắp nơi, thỉnh thoảng lại có chiếc lao ra ngán đường cảnh sát, tuy cảnh sát không bị mất dấu nhưng cũng đừng mong có thể nhanh chóng đuổi kịp đám 11. Thế nhưng 11 lại không phải ngần ngại gì, nếu xe ô tô chặn ở trước mặt thì hắn mới tránh không được, chiếc xe hắn trộm này giống như thiết vậy. Va chạm một cái là biến dạng. Nếu có xe máy chắn phía trước thì hắn chẳng thèm tránh mà lao thẳng vào. Cũng chẳng có cách nào, Thái Lan quá nhiều xe gắn máy, nếu như thấy ai cũng giảm tốc độ hoặc né tránh thì bọn họ sao có thể chạy trốn. Cũng bởi vậy, trong ngày này số vụ tai nạn giao thông ở Bangkok đã đạt đến số 1 trong lịch sử Thái Lan. Hơn nửa kỷ lục sau đó được giữ vững đến hơn 100 năm, chưa từng bị phá vỡ. 11 bỏ rơi đám xe cảnh sát phía sau một đoạn khá xa. Hắn đi vào một con đường nhưng nhanh chóng phát hiện con đường này cũng đã bị chặn. Rất nhiều xe cảnh sát chắn ngang đường, phía trước những chiếc xe cảnh sát đó thì rải đinh. Nếu như 11 lao đến thì sẽ bị lật xe, sau đó thì xe hỏng người chết. Két. Chiếc xe 11 đang lái đột nhiên quay 90 độ, trượt về phía trước thêm mấy mét, bốn lốp xe đều bốc khói. Sau đó, chiếc xe này vọt thẳng vào đường nhỏ ở ven đường lớn, nghênh ngang chạy trốn. Làm cho người đi đường sợ hãi, náo loạn. Những chiếc xe cảnh sát vẫn tiếp tục đuổi theo, từng chiếc một hú còi chạy vào. Mà đám cảnh sát chặn đường cũng nhanh chóng thu đinh, để lại vài người tiếp tục chặn đường sau đó cũng lái xe đuổi theo. Đoàn trong chiếc xe của 11 bỗng vang lên tiếng súng, kính trước của chiếc xe cảnh sát đuổi ngay sau họ bị máu nhuộm đỏ. Chiếc xe cảnh sát chệch hướng, lao ra khỏi con đường, đến tận khi va phải một bức tường mới dừng lại. Những cảnh sát đang đuổi ở phía sau giật cả mình, bởi vì trước đó họ sợ ngộ thương người đi đường nên hai bên không hề nổ súng. Thế nhưng không ngờ đám cướp hung ác này lại chó cùng rứt dậu nổ súng trước. Có điều những cảnh sát này cũng không chùn bước vì đối phương nổ súng mà chiếc này nối tiếp chiếc kia đuổi ở phía sau. Đoàn tiếng súng thứ hai vang lên, lại có một xe cảnh sát mất lái chệch ra khỏi đường. Thế này không ổn, trừ khi giết sạch cảnh sát ở Bangkok không thì bọn họ sẽ không ngừng đuổi theo. Trong xe, Thiên Tán lên tiếng, hắn cầm súng nhắm, súng gác lên trên khung cửa kính sau đã bị hắn đập vỡ. Bắn vào bình xăng của họ. Walker nói, hắn cũng cầm một khẩu súng tự động, nhằm vào những xe cảnh sát ở phía sau. Thiên Tán lắc đầu nói, không thể, ở góc độ này không thể bắn trúng bình xăng. Walker lại hỏi, bắn vào lốp xe thì sao? Thiên Tán trợn tròn mắt, bắn vào lốp xe thì được tích sự gì? Chỉ có cách làm nổ tung chiếc xe đầu để chặn những chiếc xe phía sau. Nếu không thì dù có thủng lốp bọn họ chỉ cần tránh đường, những chiếc xe ở phía sau vẫn có thể tiếp tục đuổi. Walker nghe vậy vội vàng cúi người móc từ trong túi du lịch ra hai quả lựu đạn, quơ quơ trước mặt Thiên Tán, hỏi, cái này thì sao? Thiên Tán nhếch miệng cười, không on lắm, tuy nói vậy, nhưng hắn vẫn cầm lấy mấy quả lựu đạn, túc chốt an toàn sau đó ném ra ngoài. Còn việc có ngộ thương những người đứng xem ở hai bên đường hay không thì hắn cũng chẳng hơi sức đâu mà quan tâm. Lựu đạn lăn xuống gầm chiếc xe cảnh sát chạy đầu tiên, người cảnh sát đang lái xe thấy bọn họ ném lựu đạn thì vội vàng bẻ lái để né tránh, nhưng tiếc là đã chậm mất rồi. Âm lựu đạn nổ tung dưới gầm xe, chiếc xe cảnh sát này văng lên gần nửa mắt sau đó rơi mạnh xuống, cháy phừng phừng,

cháy phừng phừng. Không biết những cảnh sát trong xe bị ngất hay là bị thương mà không chạy ra, ngọn lửa nhanh chóng lan đến bình xăng, lại một tiếng nổ vang lên. Mảnh kim loại và thủy tinh vụn bắn tung tóe khắp nơi, những người đứng xem ở hai bên đường bị những mảnh nhỏ này văng trúng, ngã gục trong vũng máu. Thế nhưng những chiếc xe cảnh sát ở phía sau cũng không vì vậy mà dừng lại, ngoài mấy chiếc đi đầu mất tay lái lao ra khỏi đường, những chiếc xe phía sau hút văng chiếc xe vừa bị nổ, tiếp tục đuổi theo một cách điên cuồng. Thiên Tán bĩu môi, gặp phải một đám bám dính như sam như vậy, thật là đau đầu. Chương 810, lãnh dạ trở về một trên một con đường nhỏ đang diễn ra cảnh cướp truy đuổi kịch liệt, chiếc ô tô con màu xám ở phía trước chạy băng băng, tông thẳng vào súc vật hay xe cộ cản đường. Đương nhiên Húc cũng phải có kỹ thuật, 11 hơi đánh tay lái, dùng gốc xe để va chạm, nếu không thì chiếc xe ập ẹp này đã chết máy từ lâu. Nhưng hàng rởm chung quy vẫn chỉ là hàng rởm. Chỉ sau mấy lần va chạm đầu xe đã biến dạng nghiêm trọng, đến tận lúc này mà nó vẫn chưa chết máy đủ thấy kỹ thuật của người lái xe cao siêu đến mức nào. Phía sau chiếc xe màu xám, hơn 10 chiếc xe cảnh sát hú còi inh ỏi bám theo, chiếc xe phía trước đã hất văng mọi vật cản đường, vì thế đường càng thông thoáng hơn, bọn họ ngày càng thu hẹp được khoảng cách. Đoàn. Bỗng nhiên một tiếng súng vang lên trong xe con màu xám, súng nhắm bắn ở cự ly gần như vậy bắn nổ tung kính trước của chiếc xe cảnh sát phía sau. Đầu người lái xe vỡ vụn, máu tươi và óc bắn tung tóe trong xe. Viên đạn sau khi đánh nát đầu của người lái xe tiếp tục đánh nát nửa bên mặt của một cảnh sát ngồi sau, đánh vỡ kính sau sau đó không biết bay đến chỗ nào, Thiên Tán bĩu môi nói, dai như đĩa. Đúng là dai như đĩa, cứ như tất cả cảnh sát của Bangkok đều tập trung tại đây, dù họ chạy đến đâu thì cũng có toàn bộ Bangkok cảnh lực đều tụ tập đến vùng này tới, mặc kệ chạy tới chỗ nào đều có lượng lớn cảnh lực chặn lại. Hơn nữa vụ việc càng lúc càng lớn, ngay cả cảnh sát giao thông cũng tham gia vào, không chừng lát nữa ngay cả quân đội cũng sẽ tham gia. Thế nhưng có thể đoán trước chuyện ngày hôm nay sẽ gây xôn xao khắp các quốc gia. 11 quả nhiên là ngôi sao tai họa, đi đến đâu cũng gây tai họa, chỉ cần hắn đi đến đâu thì 89 phần 10 chỗ đó sẽ xảy ra chuyện lớn. Tuy rằng việc đó cũng không phải do hắn muốn. Thời gian dần trôi đi, càng lúc càng có nhiều xe cảnh sát đuổi theo họ. Số lượng vẫn không ngừng tăng lên. Đoàn. Thiên Tán lại loại một chiếc xe khỏi cuộc chơi, máu tươi bắn tung tóe. Chiếc xe kia mất lái chạy ngoằn ngoèo một lúc sau đó bị chiếc xe ở phía sau dứt văng ra khỏi đường, lật ngửa, hai bánh xe quay tít không ngừng. Đến lúc này, cảnh sát Bangkok cũng đã chẳng còn hơi sức đâu mà quan tâm đến cái gọi là tình đồng đội, chỉ cần xe phía trước gặp chuyện là xe phía sau sẽ hất văng không chút do dự, bám chặt bọn 11 như đĩa đói. Vì thế dù Thiên Tán liên tục gây phiền phức cho họ nhưng vẫn không thể nào cắt đuôi, Thiên Tán oán hận chửi mắng đám đĩa này, hắn không biết rằng cảnh sát Bangkok đang ở phía sau cũng đang chửi mắng liên tục. Đám 11 có thể nổ súng không chút kiêng dè nhưng cảnh sát thì không thể, bởi vì có rất nhiều người đứng xem ở hai bên đường, hơn nữa con đường nhỏ này khá gồ ghề, thỉnh thoảng xe lại sốc nảy, không thể nào ngắm chuẩn, nếu chẳng may ngộ thương người đi đường thì chưa nói đến chuyện vì cảnh sát nổ súng sẽ gặp rắc rối lớn. Chỉ riêng việc dân chúng phẫn nộ đã rất khó giải quyết rồi. Vì thế cảnh sát Bangkok không chỉ chửi đám 11 mà chửi cả người đi đường, người xem, ai bảo bọn họ ngu như vậy, biết nơi này xảy ra bắn nhau còn ngu ngốc đứng xem chứ không trốn đi, làm cho bọn họ chỉ có thể ăn đạn chứ không dám bắn trả. Hơn nữa cấp trên còn hạ lệnh dù thế nào cũng phải tóm được mấy tên cướp này, vậy nên họ cũng đành cắm đầu cắm cổ đuổi theo. Đoàn, lại có một chiếc xe bị loại khỏi cuộc chơi. Thiên Tán quay đầu nói với 11, tiếp tục thế này thì không ổn, kéo thêm một lúc nữa thì quân đội cũng sẽ đến. Tư. Hắn vừa nói xong thì 11 đột nhiên bẻ lái, chiếc xe lao ra khỏi đường, làm cho người xem ở bên đường sợ hãi chạy trối chết. Thiên Tán ngồi không vững, gáy đập mạnh vào kính, hắn xoa xoa đầu, bất mãn lẩm bẩm, đại ý là chửi kỹ thuật lái xe của 11 kém, tuy hắn cũng biết 11 cũng không phải cố ý chơi khăm hắn. Mà là phía trước con đường nên phải chạy ra khỏi con đường. Khi vừa ngoặt sang thì hắn liếc thấy đầu đường đã bị cảnh sát giao thông chặn lại, nếu như 11 tiếp tục lao đến thì cũng sẽ bị chặn lại. Sau khi chiếc xe con lao ra khỏi con đường thì mấy chiếc xe cảnh sát cũng vọt theo. Đường rất khó đi, lúc cao lúc thấp, không ngừng sóc nảy, mông cũng đau ê ẩm. Hơn nữa đất rất xốp, không cẩn thận sẽ bị sa lầy, cảnh sát bị sa lầy thì không sao. Nhưng nếu đám 11 sa lầy thì xong rồi. Vì thế đoạn đường này 11 lái rất cẩn thận. Thiên Tán vẫn cầm súng bắn tỉa, nhưng xe sóc nảy không ngừng nên hắn không thể ngắm chuẩn. Hắn buồn bực ném súng nhắm sang một bên, giật lấy khẩu súng tự động trong tay Walker xả đạn về phía sau. Tạch tạch tạch tạch. Tiếng súng vang lên không ngớt từ xe con nhưng tiếc là xe đang sóc nảy dữ dội nên khó lòng bắn chuẩn. Rõ ràng hắn nhắm vào buồng lái thì xe lại sóc một cái, kết quả là viên đạn bắn vào nắp phía trước, tạo ra vài tia lửa chứ không có nhiều hiệu quả. Cũng có không ít viên đạn bắn không trúng mục tiêu, chẳng biết chúng đã văng đi nơi nào. Có mấy người ở cách khá xa cũng bị ngộ thương, ngã gục trong vũng máu. Những người khác sợ hãi chạy ra xa, sợ mình xui xẻo trúng đạn lạc. Đi vào khu vực này không còn người đi đường và người xem, cảnh sát rốt cục có thể bắn trả, rất nhiều cảnh sát thò người qua cửa sổ, dùng súng lục bắn về phía xe 11. Có điều bọn họ bắn lại càng không chuẩn, 10 phát thì có 8 phát bắn vào đất, còn 2 phát thì bắn trúng cốp xe phía sau. Walker hai tay ôm đầu nằm nhọại trên ghế không dám ngóc lên còn thiên tán thì không thèm tránh, chiếc xe vẫn chồm chồm chạy về phía trước, hai bên cũng nổ súng đi đoàn liên tục, có điều tỷ lệ thương vong thì vô cùng thấp. Đấu súng hồi lâu thiên tán cũng chỉ có thể bắn bị thương mấy người, hơn nữa cũng là nhờ may mấy. Phía cảnh sát thì từ đầu tới cuối không bắn trúng được phát nào, ngoài mấy phát đạn may mắn chui vào được trong xe thì đều bắn lên trời hoặc là xuống đất, hơn nữa mấy viên đạn may mắn bắn vào được trong xe cũng chỉ có thể tạo thêm mấy lỗ bắt mắt trên kính mà thôi. Cạch, thiên tán bắn hết một băng đạn, thu súng về thay đạn, oán hận mắng, lũ chó điên này, lão tử chọc đến ai? Sao cứ cắn mãi không nhả sao? Đáng đời bọn họ đều đi làm gây. Thiên tán. Lúc này 11 bỗng kêu lên. Thiên tán quay đầu nhìn hắn, 11 chỉ lên trời, nói, đừng để cho bọn họ tới gần. Thiên tán nhìn về phía 11 vừa chỉ, sau đó mếu máo như muốn khóc. Trên bầu trời, hai điểm đen nhỏ đang dần dần to lên, đó là hai chiếc trực thăng vũ trang của quân đội. Đến nhanh vậy, thiên tán oán hận nghiến răng. Ném khẩu súng tự động cho Walker, cầm lấy súng nhắm gác lên cửa xe muốn nhằm vào máy bay. Có điều chiếc xe vẫn không ngừng sóc nảy, hắn không thể ngắm chuẩn, ngắm được mục tiêu thì xe lại sóc lên làm mất đường ngắm, thiên tán tức giận kêu lên, ngươi không lái vững một chút được sao? Được. 11 gật đầu, dừng lại. Thiên tán biểu môi không nói gì, trên con đường gồ ghề này muốn chạy êm là không thể, lái xe có giỏi đến đâu thì cũng chịu, trừ khi dừng xe. Thế nhưng dừng lại thì sẽ bị bao vây, chỉ có đồ ngu muốn tự tử mới làm vậy. Không thể dừng lại, xe lại sóc nảy, không thể ngắm được vào máy bay trực thăng. Thế nhưng nếu không nhanh chóng hạ được máy bay trực thăng thì khi bị bọn họ không kích thì ba người 11 sẽ chết chắc. Không sai, chết chắc, không có kết cục nào khác. Vì thế 11 nhắc thiên tán đừng để cho máy bay trực thăng đến gần, một khi bị đến gần thì chỉ còn đường chết. Nhưng đáng tiếc là thiên tán lại không tài nào ngắm được, khi tay súng bắn tỉa nổ súng còn phải tính đến cả sự rung động của thân thể do hít thở, không được sai lệch chút nào, bởi vì sai lệch một chút cũng có thể làm phát bắn thất bại. Vì thế trong các loại chiến sĩ, tay súng bắn tỉa khó đào tạo nhất, bởi vì bọn họ không chỉ cần khổ luyện mà còn cần có thiên phú. Nhưng trong hoàn cảnh hiện tại như của thiên tán cho dù DK cũng khó mà ngắm được, vì thế thấy hai chiếc trực thăng kia càng lúc càng gần. Sắc mặt thiên tán càng lúc càng khó coi. Không được, thiên tán sầm mặt nói, xe sóc nảy quá, không nhắm được vào bọn họ. Người lái. 11 nhích ra một chút, chuẩn bị để thiên tán đến lái xe. Đúng lúc này, trên bầu trời ở phía xa đột nhiên vang lên tiếng súng ngắm. Tiếng súng kia rất vang, dù đám 11 ở cách khá xa nhưng vẫn có thể nghe rõ ràng. Tiếng súng vừa vang lên thì một chiếc trực thăng liền nổ tung, bốc cháy hừng hực. Tình hướng bất ngờ này khiến thiên tán đang chuẩn bị đến lái thay 11 khựng lại, quay đầu nhìn bầu trời phía xa với vẻ sững sờ. Mà 11 cũng nhìn về phía một tòa nhà cao tầng cách bọn họ hơn ngàn mét, nhíu mày, lẩm bẩm, MG-16. Chương 811, lãnh già trở về hai mỗi loại súng ống đều có tiếng nổ riêng biệt, người bình thường nghe thì không thấy khác nhau nhiều, thế nhưng người có nghề có thể dễ dàng phân biệt được đó là tiếng nổ của loại súng nào. MG-16 lại càng đặc biệt. Cấu tạo của nó khác biệt khá nhiều các loại súng ngắm khác, vì thế tiếng súng của nó cũng khác xa. Bởi vậy tiếng súng mới vừa vang lên thì 11 nhận ra ngay đây là tiếng súng MG-16. MG-16 là súng bắn tỉa chuyên dụng của ma quỷ, ngoài người của ma quỷ ra thì chỉ có hắn và lãnh giả có, trừ hai khẩu này ra hắn chưa từng nghe đến việc dòng MG của ma quỷ bị lọt ra bên ngoài,